Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh và những ngày đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi 2019. Chúc các bạn có một năm mới dồi dào sức khỏe, may mắn, hạnh phúc, thành công và luôn đủ thời gian để có thể đồng hành với Bảo Linh và những câu chuyện ngôn tình vào lúc 8 giờ tối hàng ngày các bạn nhé. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với một câu chuyện đầu tiên có một tựa đề rất ngôn tình có tên Buổi chiều hôm ấy gặp được em là Định Mệnh của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các bạn cùng lắng nghe phần 1. Câu chuyện Buổi chiều ấy gặp được em là Định Mệnh của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Giới thiệu truyện. Cô là một cô gái bình thường bị người trai nhẫn tâm đem bán cho một lão giả phàm phu để trừ nợ. Dù khiến thế nào để anh gặp được cô, cuộc sống bắt đầu đảo lộn. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn lớn mạnh toàn quốc, là mẫu người lý tưởng của biết bao cô gái. Vậy mà lại đối với cô có một chút gì đó đặc biệt khiến tim cô lỗi nhịp. Một ngày ấy nhận ra tất cả những gì anh làm cho cô đều là vì cô khá giống người con gái ấy. Đau lòng, tuyệt vọng, cô quyết định chặt đứt đoạn tình cảm này. Vậy mà trớ trêu thay, chỉ ngay lúc ấy cô biết mình đã mang giọt máu của anh. Mời các bạn cùng lắng nghe. Phần 1. Trường Đại học Thiên Phú của trung tâm thành phố C, một nam sinh đang bị nhóm người áo đen vây quanh. Mày định khi nào thì trả tiền đây? Đã quá kỳ hạn 3 tháng rồi mà một đồng lãi cũng không thấy mày đóng. Một tên áo đen lớn tiếng hỏi. Xin anh thư cho em vài ngày, em vẫn đang cố xoay ạ. Nam sinh quỳ xuống ôm chân tên áo đen hốt hoảng trả lời. Cạnh đó, một chiếc BMW kép đắt tiền đen nhoáng, bước xuống xe là một thân tây trang sang trọng, thân hình cao lớn, gương mặt tuấn mỹ và nam tính, một vẻ đẹp khiến bao phái nữ mê mệt. Không ai khác là Trịnh Thiên Vương, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Vương Trịnh nổi tiếng toàn quốc. Đằng sau sự hào quang đó lại là thân phận một ông trùm xã hội ngầm chuyên cho vay nặng lãi với số đàn em lên đến vài nghìn người. Thân ảnh cao lớn dưới tia nắng nhẹ của buổi chiều, nhàn nhã một tay bỏ túi quần, tay kia mân mê điều thuốc trông Thiên Vương càng thêm thu hút. Ánh mắt sắc lạnh, bờ môi khẽ động đậy. Không trả được, chặt tay trừ nợ vậy. Anh Vương, xin anh cho em 3 ngày thôi, em nhất định trả đủ cho anh. Nam sinh tái mặt lết đến cúi đầu dưới chân Thiên Vương mà cầu xin. Học sinh quanh trường bu lại bắt đầu đông dần, che kín cả cổng trường. Tiểu Như bực bội che lớn cố gắng để đi ra, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt. Phải công nhận hắn rất đẹp, nhưng xung quanh lại toát ra một luồng khí lạnh khiến mọi người không khỏi rùng mình. Thời gian của Vương tử ta trước giờ đều là vàng, đâu phải dễ dàng ai xin ta cũng cho, xử lý sạch sẽ đi. Thiên Vương nhếch mép khinh bỉ nói, vứt điếu thuốc xuống lấy chân sợp tàn rồi ung dung khoanh tay tựa thành xe để xem kịch hay. Anh Vương, tha cho em xin anh, cho em một ngày thôi, em nhất định sẽ trả, xin anh. Đám người áo đen bắt đầu xuống vào, tên giữ người, kẻ cầm tay, cảnh tượng náo loạn đến đáng sợ. Tiểu Như kinh hãi. Không tin được giữa ban ngày ban mặt lại có kẻ dám hoành hoang như thế trước cổng trường. Nhìn nam sinh đang quỳ dưới đất tha thiết cầu khẩn, cô bực tức. Các người thật quá đáng, chẳng phải người ta đã cầu xin cho thêm thời gian rồi hay sao? Chặt tay ư, các người có phải là con người hay không, cũng nên cho người ta một cơ hội chứ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có, lo lắng có. Tiểu Như nói xong hận không thể không mồm mình lại, nhưng dù sao cũng không thể thấy người gặp nạn mà mặc kệ được. Cô bước đến đỡ người nam sinh dậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía hắn. Là da trắng cùng đôi môi đỏ mọng, mái tóc xoăn buông xõa khẽ lượn sóng theo gió. Gương mặt thanh tú chẳng hiện lên một chút gì lo sợ, tựa như một bông hoa tưởng vi kiêu hãnh. Vương Thi Sinh là người đức cao trọng vọng, không lẽ chỉ vì một chút tiền mà lại làm chuyện mất nhân tính trước bao người như thế này sao? Nữ sinh tôi không dám nhiều chuyện can thiệp việc của ngài, chỉ mong ngài giơ cao đánh khẽ cho cậu ấy một thời gian, biết đâu cậu ấy sẽ trả đủ. Có phải khi đấy ngài vừa không mất tiền mà cũng chẳng phải tốn sức để xử một kẻ yếu thế, làm mệt các huynh đệ không? Thiên Vương nhìn thật lâu và đôi mắt trong trẻo, chẳng chút gì sợ hãi của cô, khẽ nhếch miệng tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Trước giờ chưa có nữ nhân nào dám ở trước mặt anh mà ăn nói mạnh miệng đến thế. Đa số những người phụ nữ bên anh chỉ là công cụ làm ấm giường, biết nghe lời, ngoan ngoãn như một con mèo, bởi vì chỉ như thế họ mới có thể muốn mua cái gì liền được anh cho cái đấy. Thiên Vương nghĩ ngợi một lúc rồi mở cửa xe ngồi vào. Thời hạn 1 tuần. Nói xong anh đóng cửa kính, quay sang nhìn cô, ghi nhớ bảng tên cài trước ngực. Lệ Tiểu Như, rất nhanh rồi sẽ gặp lại. Tâm tình trở nên vui vẻ. Quay về công ty. Vâng, giám đốc. Tài xế nghiêm nghị trả lời. Đám người áo đen cũng lên một chiếc xe khác rồi rời đi. Đám đông cũng bắt đầu tan ra. Tiểu Như thở phào, đặt tay lên ngực, còn cảm giác được tim đập rất nhanh. Cô không nghĩ tên Phương kia lại chấp thuận lời cô nói dễ dàng như thế, liền quay mặt sang nam sinh. Cậu làm gì mà đến mức phải đi vay nặng lãi như thế? Mình chỉ giúp cậu lần này, về sau tự giải quyết đi, xin đến bọn họ không có kết quả tốt đâu. Cảm ơn. Nam sinh xấu hổ cúi đầu lý nhí nói. Tiểu Như lắc đầu rồi rời đi. Cô là Lệ Tiểu Như, sinh viên năm thứ 3 của trường. Ngoài học lực giỏi thì cô chẳng có gì được xem là đặc biệt. Bạn bè thường khen cô xinh, như xinh theo kiểu nhẹ nhàng, ưa nhìn, tính cách cởi mở, hòa đồng, đôi khi lại hơi trẻ con. Về gia cảnh, mẹ cô mất vì căn bệnh ung thư, năm cô 15 tuổi. Bà cô từ đấy vì buồn chán mà sinh ra cờ bạc, rượu chè, đồ đạc có gì đều đem cầm cố hết. Thế nên giờ nhà chẳng có gì ngoài những vật dụng bình thường và căn nhà cũ kỹ. Cô được học đại học đến giờ đều nhờ vào học bổng của nhà trường, cộng thêm những công việc part-time ngoài giờ, nếu không chắc cô cũng bỏ học ngay sau khi mẹ cô mất. Tiểu Như cúi nhìn đồng hồ, hoảng hốt. Thôi chết, sao muộn giờ làm rồi? Ai, cũng tại cái tính lành chanh của mình, cứ thích lo chuyện bao đồng. Nói xong cô tức tốc chạy về nhà. Về đến nhà, cô thấy một đám đông người đứng trước cửa nhà mình. Lên người đi vào thì thấy ba cô đang quỳ gối trước một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Chỗ ông ta là một kẻ có tiền, tướng tá phàm phu. Cô chạy lại. Ba sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? Sao nhiều người đến nhà mình quá vậy? Người ba cô nồng nặc mùi rượu, quần áo thì lộn thuộm, tóc tai rối bù, phải lâu rồi không cắt. Ông lẻ nhẻ nói. Anh Trương, xin anh cho em ít ngày nữa, em sẽ trả. 200 triệu, mày nghĩ cho mày vài ngày mày trả nổi sao? Cảm thấy khó quá thì để tao lấy hai con mắt mày bán cũng được vài trăm triệu đấy. Lên đi. Kẻ tên Trương nghiền ngẫm, khoát tay nói, đám côn đồ kia bắt đầu xuống vào. Anh Trương, xin anh, tha cho em. Anh Trương, con gái em nó mới 20 tuổi, nó đang còn trong trắng. Chẳng phải anh vẫn đang tìm vợ bé còn trinh sao? Em bán nó cho anh. Ông hốt hoảng túm ống quần tên Trương là hét. Ba, sao ba lại nói thế? Con là con gái ba mà. Ba nói thế không thấy xấu hổ với mẹ con ở bên dưới sao? Tiểu Như hoang mang, đôi mắt bắt đầu ngấn nước mà kêu gào. Mày im mồm cho tao, tuổi của mày cũng đến lúc lấy chồng được rồi. Tao gả mày luôn ấy, mày coi như là báo đáp tao đã nuôi mày đến bây giờ đi. Anh Trương, anh xem thế nào, con gái em còn trong trắng thật đấy anh, xin anh tha cho em. Ba, con không muốn, không muốn, con còn phải đi học, con không muốn, ba à, xin ba đừng bán con. Tiểu Như bắt đầu khóc òa lên, nức nở nói, cô không ngờ người ba, người thân duy nhất lại nỡ đem bán cô để trừ nợ. Lão giả họ Trương kia nhìn sang cô, ánh mắt lộ rõ sắc dục, nước mắt rơi xuống thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng mỏng, nửa ẩn nửa hiện ra bộ ngực đẽ đà của cô gái tuổi 20. Chiếc váy đồng phục ngắn làm lộ rõ đôi chân trắng nõn nà. Lão giả họ Trương nhìn từ trường sắc lủi con mắt, nhảy miệng cười to mà nói. Hà hà, được, nếu đúng như mày nói, tao sẽ lấy con gái mày để gà nợ. Nhưng để tao biết được mày lừa tao, thì cả mày và con gái mày không được yên đâu. Em nào dám lừa anh Trương? Đem nó về cho tao. Tên Trương lớn tiếng nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đám người côn đồ xuống lại túm lấy cổ lôi đi. Thả tôi ra, ba à, cứu con xin ba, buông tôi ra. Các người như thế này là bắt người trái phép đấy, biết không? Thả ta ra, nếu ngày hôm nay con xảy ra chuyện gì, thì cả đời này con sẽ không tha thứ cho ba đâu. Tiểu Như không nước nở quay mặt lại nhìn người ba mà cô luôn hết mực yêu thương, bây giờ nhẫn tâm bán cô cho một người xa lạ. Cô bất lực và tuyệt vọng đến tột cùng. Bọn họ đưa thẳng cô đến khách sạn 5 sao Thiên Tỷ giữa trung tâm thành phố C. Khi lão giải sương bước vào, toàn bộ nhân viên khách sạn cúi chào. Cô đưa ánh mắt cầu cứu, nhưng chẳng ai lên tiếng hoặc một chút tò mò cũng không dám. Có lẽ đối với họ, chuyện này xảy ra quá thường xuyên thì phải. Với lại tên Trương này cũng không phải loại vừa. Hắn là kẻ chuyên buôn gian bảo lậu nhưng lại không bị cảnh sát dòm ngó tới, vì trong tay hắn cũng có vài trăm kẻ tay sai, cộng với mối quan hệ cũng khá rộng. Hoan nghênh Trương tiên sinh ghé thăm, xin hỏi ngài muốn phòng nào? Một nữ nhân viên lịch sự hỏi. Chúng lớn, đưa ta phòng tổng thống. Lão già ngạm mạn cười mà nói. Vâng, xin mời tiên sinh theo tôi. Đi theo nữ nhân viên lên tầng 5, sẽ vào một hành lang, phải nói là khách sạn 5 sao này quá tráng lệ, nội thất đều là hàng thượng phẩm quốc tế. Ánh đèn rực rỡ chiếu rọi vào thẳng mặt khiến cô nhức nhối. Tiên sinh, đây là phòng của ngài. Nữ nhân viên nói xong liền rời đi, hắn khoát tay, ý chỉ hai tên kia lên mở cửa. Nhân lúc bọn chúng lơ là, cô vùng vằng thoát được rồi quay đầu chạy. Khốn kiếp, mau bắt nó lại cho ta. Lão giả trường tức giận mà quát. Có lẽ do khóc nhiều đến sưng cả mắt, khiến cô mệt mỏi, nhìn cái gì cũng không rõ. Chạy được một đoạn liền vấp mà ngã, tên trường bước đến ngồi xuống túm tóc cô, liền phùng tay tát cô một cái. Đờ mờ, tao bỏ ra 200 triệu để mua mày mà mày dám bỏ chạy à? Mày tin tao chơi mày luôn ở đây không? Phỉ nhổ, mày đáng tuổi ông tao mà còn làm cái chuyện bại hoại này à? Con cái mày có biết mày bệnh hoạn thế không? Ánh mắt Tiểu Như hiện rõ sự khinh bỉ. Chát! Lão lại thắt cô thêm một cái thật mạnh, làm khóe miệng tươm máu. Tiện tay xẻ thoạc cái áo sơ mi đã sớm ướt đẫm vì nước mắt. Thân thể đẫy đà lộ ra, mái tóc xóa trước ngực nửa che nửa hở, khiến cô càng thêm quyến rũ. Để ta xem mày còn mạnh miệng được bao lâu? Lão nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô, trải rãi đến thèm thuồng. Tình khủng khiếp, thả ta ra, đồ khốn nạn nhà ngươi! Cô gào khóc đến thê lương. Một đôi giày da hàng hiệu bóng lộn dừng ngay bên cạnh. Không ngờ Trương tiên sinh đây lại có khẩu vị với nữ sinh mới lớn, lại còn giữa khung cảnh như thế này. Thật là hiếu kỳ. Hay do phòng của khách sạn Thiên Vương tôi chưa làm vừa lòng ngài? Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, do khóc quá nhiều, cộng thêm ánh đèn chiếu rọi vào khiến cô nhìn không rõ mặt. Chỉ thấy được một thân ảnh cao lớn cùng bộ tây trang sang trọng. Ánh mắt cô lóe lên một tia hy vọng, nức nở mà nói. Làm ơn giúp tôi. Thiên Vương nhìn xuống, một chút ngỡ ngàng rồi nhanh chóng biến mất. Lão giả trường vội buông tay rồi đứng dậy. Vương tiên sinh, thật lễ rồi. Đây là cô vợ bé của tôi. Chẳng qua chúng tôi muốn đổi gió, không may làm ảnh hưởng đến Vương tiên sinh. Mong ngài bỏ qua, giờ tôi sẽ đưa cô ấy về phòng. Tiểu Như đưa mắt nhìn anh, đôi mắt trong trẻo ấy mà giờ đã đỏ ngầu. Nước mắt thi nhau tuôn, từ giật rơi mang theo một chút hy vọng. Anh nhìn ra được sự bi thương trong đôi mắt ấy. Mới lúc nãy cô còn mạnh miệng với anh, sao bây giờ lại xảy ra sự tình này? Khi cô chuẩn bị kéo đi, không biết vì lý do gì thôi thúc anh liền kéo tay cô lại. Không biết từ khi nào người phụ nữ của Thiên Vương tôi lại trở thành vợ bé của ngài Trương vậy? Vẫn vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt sắc, lời anh nói ra rất điềm đạm nhưng lại toát lên sự cảnh cáo đáng sợ. Một tay túm chặt cổ áo, cô ngước mắt ngây ngô nhìn anh, không hiểu được tại sao anh lại nói như thế. Nhưng miễn là thoát khỏi lão già này nên cô cũng mặc kệ. Tên họ Trương nghe thấy vậy liền sửng sốt. Ai cũng biết Thiên Vương tuy là một người trẻ tuổi nhưng lại có uy lực đáng sợ. Đụng vào hắn hay đồ của hắn thì coi như xác định luôn số phận của mình. Lão luống cuống nói. Thật ra đây là cha cô ấy, vì không có tiền trả nợ nên đã bán cô ấy cho tôi. Nếu tôi biết đây là người phụ nữ của ngài, họ Trương đây có ba cái đầu cũng không dám đụng. Nợ bao nhiêu? Thiên Vương lại lủng hỏi. Dạ, chỉ có 200 triệu thôi, thưa ngài. Thiên Vương quay sang nói gì đó với tên áo đen bên cạnh, rồi kéo cô về phía mình, cởi chiếc áo vest khoác lên cho cô. Cô gái này tôi mang đi. Trương tiên sinh cứ về, lát nữa sẽ có người mang tiền qua. Nói rồi kéo tay cô đi thẳng về phía thang máy, mà gậy cho tên Trương kia đang tức giận mà không dám kêu ca. Đưa cô ra xe, mở cửa cho cô, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh. Tiểu Như cảm kích quay sang mà nói hai tiếng cảm ơn. Tâm tình trở nên tốt hơn, bây giờ cô mới nhìn rõ được hắn. Gương mặt tuấn mỹ, sống mũi cao, lông mày rậm, cùng đôi mắt màu hổ phách. từ đường nét vô cùng hài hòa đến mê lòng người. Thiên Vương chăm chú nhìn vào gương mặt cô, gò má sưng lên đỏ ửng vì hai cái tát vừa rồi. Không hiểu sao trong lòng lóe lên một tia nhức nhối. Định đưa tay xoa lên gương mặt cô, nhưng lý trí lại khiến anh rủ tay lại, lãnh đạm hỏi. Đọc địa chỉ, tôi đưa cô về. Số 6, đường XYZ. Tiểu Như mệt mỏi đáp. Đến nơi, cô xuống xe không quên cúi chào và cảm ơn. Cửa đóng lại, chiếc xe chậm rãi chạy. Thiên Vương nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô quay đầu đi vào, liền chỉ thị dừng xe vào một bên đường để quan sát. Không hiểu sao, anh chợt thấy không an tâm phải đợi cho đến khi cô vào hải nhà. Tiểu Như lê đôi chân một cách mệt mỏi đến gõ cửa. Cửa mở ra nhưng lại là một bà thím lạ hoắc. Cháu là ai? Có việc gì không? Đây là nhà cháu, cô là ai? Sao lại ở đây? Ba cháu đâu ạ? Cô hoang mang hỏi. Thì ra cháu là con gái ông ấy hả? Ông Vĩnh đã bán nhà cho cô rồi. Ông ấy không ở đây, ông không nói cho cháu biết à? Bán nhà? Làm sao có thể? Cháu không tin, cô lừa cháu, đây là nhà của cháu. Nước mắt được thể tuôn trào, cô thất vọng và đau đớn, thân thể mệt mỏi, quần áo rách rưới. Bây giờ đến nhà không có mà ở, cô thành kẻ lang thang mất. Ờ hay, con bé này, bố mày bán nhà cho tao, tao trả tiền đàng hoàng, có giấy tờ, giờ mày đến đây ăn vạ à? Thôi, muộn rồi, đi đi trong nhà tao ngủ. Nói rồi bà thím đóng sập cửa lại. Tiểu Như bất lực ngồi sụt xuống đất mà khóc. Cô nhớ mẹ, cô hận ba, người nhẫn tâm bán cô đi, rồi lại bán luôn cả ngôi nhà kỷ niệm. Giờ đây cô chẳng khác gì một tên ăn mày. Tiền không có, nhà không có, cô mất hết thật rồi. Nước mắt tuôn ra như mưa không ngừng, bàn tay nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt đau nhói. Nhìn xuống đôi chân trần đã sưng lên phỉ chạy. Sao lại ngồi đây khóc? Từ lúc thấy cô đua co với bà thím, rồi đến lúc cô thất vọng ngồi xuống khóc nức nở, anh đã không yên lòng, liền mở cửa bước đến. Tôi mất hết rồi, bà bỏ rơi, nhà không còn, một chút nữa thôi tấm thân này cũng chẳng giữ nổi. Giờ trông tôi chẳng khác gì một kẻ ăn xin vô gia cư. Đôi mắt vô hồn nhìn anh, cô bây giờ tưởng như có thể buông xuôi hết tất cả rồi. Đi với tôi. Anh đưa bàn tay ra trước mặt cô, vẫn với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã lóe lên tia đau lòng, chân thật đến lạ. Tiểu Ngư ngỡ ngàng nhìn những ngón tay thon dài đang ở trước mặt mình. Cô nghĩ suốt cuộc mình đâu còn gì để mất, thôi thì đến đâu hay đến đó, mà kệ số phận vậy. Tựa tay mình đặt lên tay anh, rồi nhẹ nhàng nắm lấy, bước chân vô tình mà theo nhịp cùng anh đi về. Xe dừng trước một căn biệt thự phải nói là quá tráng lệ. Anh quay sang đã thấy cô ngủ thiếp đi từ lúc nào, gương mặt hẳn lên sự mệt mỏi, thì thầm vào tai cô. Lệ Tiểu Như, nhanh vậy mà chúng ta đã gặp lại. Bờ môi vô tình khẽ mỉm cười, hạ kính xuống nói với bà quản gia. Sắp xếp một phòng cho cô ấy. Vâng, cậu chủ. Anh quay sang bế cô xuống xe rồi đưa vào phòng, sai người giúp việc vào giúp cô lau người và thay quần áo. Sẽ dò đầu bếp nấu một bát cháo đem vào phòng cho cô rồi mới yên tâm rời đi. Thiền Anh trở về phòng, tay nới lỏng cà vạt, tâm tư phức tạp mà suy nghĩ. Anh đối với cô gái này sao lại có chút gì khó hiểu. Lắc đầu bước vào phòng tắm, xả nước lạnh xối thẳng vào mặt giúp anh tỉnh táo lại. Tự nhắc nhở mình, có lẽ hắn nên điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Một tia nào đấy con tim lại nhói lên. Hình ảnh người con gái ấy ùa về làm anh thắt lại. Đến giờ con tim hắn vẫn chưa lành vì vết thương ấy. Đấm mạnh vào tường, khốn khiếp. Tia nắng buổi sáng chiếu rọi vào khung cửa sổ, đôi hàng mi cong khẽ động đậy, nét mặt đã có chút hồng hào trở lại. Tiểu Như mệt mỏi mở mắt. Là một căn phòng xa hoa, rộng hơn gấp mấy lần so với căn nhà cũ kỹ của cô. Bộ đồng phục rách nát đã được thay bằng một chiếc váy ngủ màu trắng tinh khiết. Trông cô thuần khiết như một thiên thần. Hình ảnh của ngày hôm qua bỗng chốc ùa về. Tiểu Như vẫn còn kinh hãi, hai tay túm chặt ga giường, tim nhói lên từng hồi. Hai hốc mắt bắt đầu đỏ ngầu. Cô kiên cường là thế, vậy mà có ngày rơi vào tình cảnh không tiền, không nhà, phải nhờ vả một người đàn ông không quen. Không biết như thế này, hai hàng nước mắt đã trực tuôn ra. Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cô thức tỉnh. Tiểu thư, mời cô dậy dùng điểm tâm sáng. Dạ được ạ. Tiểu Như đưa tay quẹt nhanh nước mắt, mỉm cười để tự an ủi mình, bước nhanh vào làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Cô đi xuống, ngó trước nhìn sau cũng không thấy hắn. Trên bàn ăn mọi thứ đã chuẩn bị sẵn. Bà quản gia đứng đó lịch sự mời. Mời tiểu thư dùng điểm tâm. Cháu là Lệ Tiểu Như, bác có thể gọi cháu là A Như hay Tiểu Như cũng được. Bác đừng gọi tiểu thư, cháu không quen. Cô mỉm cười, đôi mắt sáng trong veo thánh thiện khiến bà quản gia thêm vui vẻ. Vâng, tiểu thư A Như. À, anh ấy đâu rồi bác? Cậu chủ đã đến công ty rồi. Đây là bữa sáng cậu chủ dặn làm cho cô. Mời cô dùng. À, dạ vâng. Tiểu Như cũng chẳng nói thêm nhiều, cô ngồi xuống dùng bữa. Ăn xong, mọi người đều có việc làm, cô buồn chán đi ra ngoài sân. Phải nói là căn biệt thự này quá rộng và xa hoa. Bên hông nhà là một vườn hoa tường phi nở rộ, ở đấy có một chiếc xích đu màu trắng. Tiểu Như nhẹ nhàng bước đến cô ngồi xuống, khẽ khép đôi mi nhẹ nhàng hưởng thụ cảnh sắc mà mỉm cười. Cách đó không xa, một người đàn ông thơ thẩn ngắm bức tranh tuyệt mỹ này. Em vốn là ở công ty làm việc, nhưng không hiểu sao trong lòng bồn chồn muốn về. Vì thế khi tan cuộc họp, liền lái xe trở về nhà, không ngờ lại bắt gặp được cảnh đẹp mê lòng người như thế này. Cô ngồi đấy trong chiếc váy trắng, từ lọn tóc xõa khẽ tung bay với hoa gió, đôi môi đỏ mọng mỉm cười. Hàng lông mi dài rung rinh trông cô như một thiên thần đã bị bẻ đi mất đôi cánh. Anh nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô, nét mặt dịu dàng. Nhiên Nhiên, em đã về. Cô ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt anh thật đẹp, tràn đầy tia ấm áp. Từ dưới nhìn lên gương mặt anh càng thu hút hơn. Tiểu Như có chút đỏ mặt trả lời. Xin lỗi, tôi là Tiểu Như, rất cảm ơn anh vì hôm qua đã ra tay cứu giúp. Cô nở nụ cười tươi đưa đôi mắt trong veo nhìn anh. Thiên Vương có chút giật mình, thu hồi ánh mắt, gương mặt liền trở nên lạnh lùng. Thân thể cô còn yếu nên phải trong nghỉ, đừng ra ngoài nhiều. Nói xong hắn liền quay lưng bước đi. Cô nhìn theo bóng lưng của hắn, giây phút đó hắn nhìn cô, trái tim cô đọa lỗi một nhịp. Buổi tối, đến bữa, cô và hắn ngồi đối diện. Phải công nhận lúc ăn hắn cũng đẹp đến lạ thường. Tiểu Như chống cằm mà chăm chú nhìn hắn. Cơm ở trên mặt tôi sao? Nhìn vậy chắc sẽ không đói chứ. Hắn vẫn điềm đạm ăn, ánh mắt chẳng thay đổi. À, tôi có việc muốn nói với anh. Tiểu Như đỏ mặt lắp bắp nói. Thiên Vương đặt bát xuống, ngửa mặt nhìn cô. Chuyện gì? À, tôi chỉ muốn cảm ơn anh về chuyện hôm qua, còn cho tôi ở nhờ. Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài để tránh làm phiền anh. Cô có thể đi đâu khi nhà không có, mà trên người chẳng có lấy một chút hành lý và tiền. Tiểu Như cười nhạt, nhẹ nhàng nói. Cũng đâu có thể ở nhà anh mãi được. Tôi có phải công việc part time, có thể đến đó ứng trước một ít tiền. Thế thì cô cứ ở đây, làm được việc gì cô có thể làm. Mỗi tháng tôi trả cô 10 triệu. Thiên Vương trong lòng hơi khó chịu khi cô nói muốn dọn đi. Ý tôi không phải thế, chỉ là tôi không muốn làm phiền đến cuộc sống của anh. Không phiền, cứ làm như thế. Nói xong hắn đứng dậy quay lưng đi, bộ chốc khựng lại quay đầu thấy cô đang tù mào hắn. Còn chuyện gì nữa? À cái đó, tôi biết hơi buồn cười một chút, nhưng anh có thể cho tôi mượn chút tiền không? Tôi cần phải đi học, nhưng đồng phục đã rách, sách vở cũng không còn. Tôi có thể làm việc nhà để trừ dần cũng được. Tiểu Như cúi mặt bối rối, cô biết cô mang ơn anh nhiều, lại còn hỏi mượn tiền, thì người ta sẽ nghĩ cô là kiểu con gái tham vọng mất. Nhưng biết sao được, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là học thôi. Thiên Vương nhìn cô gái trước mặt đang bối rối, đôi mắt lóe lên tia thẹn thùng, hai má đã đỏ hồng, bờ môi dưới đã bị hàm răng cắn chặt tưởng chừng sát tứa máu. Hắn vô tình nhếch mép cười, đưa tay lên xoa đầu cô. Nghỉ ngơi cho khỏe để còn đi học, sáng mai sẽ có người cầm sách vở và đồng phục đến cho cô. Nói rồi hắn bước lên lầu, khoảng cách chưa xa vẫn nghe được cô lì nhì nói cảm ơn. Cô trở về phòng với tâm tình vui vẻ. Cô chỉ lo sau sự việc này khiến cô phải bỏ học. Nhưng thật may, trước lúc mẹ cô đi, bà đã dặn cô dù thế nào, khó khăn ra sao cũng phải ráng học. Vì chỉ có học thật tốt, cô mới có thể ổn định được cuộc sống của bản thân. Đó là điều cuối cùng bà mong muốn. Vì vậy cô không thể phụ sự mong mỏi của bà. Chỉ cần nghĩ đến việc mai có thể đi học, Tiểu Như cảm thấy cuộc đời vẫn còn tươi đẹp. Cô mỉm cười từ từ chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng sóng gió sẽ ập đến nay mai thôi. Tia nắng đã chiếu rọi vào khung cửa sổ, tiếng chim thảnh thót nô đùa với lá gió. Tiểu Như tỉnh dậy, tâm trạng thật là tốt. Cô bước xuống giường, đã thấy trước mặt là chồng sách vở ngay ngắn để trên bàn. Cạnh đấy là bộ đồng phục được gấp gọn gàng. Nó xuất hiện ở đây từ lúc nào mà cô không biết. Tiểu Như nhoẻn miệng cười bước vào phòng tắm cất tiếng hát. Đâu biết ở ngoài kia, hắn đang nhìn cô mà tâm tình trở nên dễ chịu. Cô bước xuống lầu, thì hắn đã ngồi vào bàn ăn, tay cầm tờ báo. Có lẽ hắn đang đợi cô. Bà quản gia nhẹ giọng. Như tiểu thư, mời dùng bữa sáng. Dạ, cảm ơn bác. À, cháu quên, vẫn chưa biết gọi bác như thế nào. Tiểu thư cứ gọi tôi là quản gia Lưu. Vâng, bác Lưu. Từ lúc cô bước xuống, hắn đã thấy được nét cười vui trên mặt cô, tâm tình bỗng chốc trở nên vui vẻ. Ăn sáng đi, tôi đưa cô đến trường. À, không ngại phiền như thế, tôi có thể đi xe buýt cũng được. Chỉ là tiện đường đến công ty của tôi thôi. Nói xong liền đứng dậy đi ra xe. Tiểu Như vội vàng uống cốc sữa rồi chạy ra theo, không quên quay lại chào bà quản gia một tiếng. Mở cửa bước vào xe, ta thấy hắn ngồi đấy, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn phím của chiếc laptop để trên đùi. Phải nói là hắn góc nào cũng trông thật hoàn hảo. Cô nhẹ nhàng ngồi vào, mọi hành động đều cẩn thận như sợ làm phiền hắn. Xe đi gần tới trường, cô bảo bác tài xế dừng xe. Vì dù sao với một cô gái bình thường như cô cũng không nên gây chú ý với chiếc xe sang trọng như thế. Cô mở cửa bước xuống, quay đầu lại mỉm cười cảm ơn hắn. Nhưng hắn cũng chẳng đáp lại, tầm mắt cũng chẳng rời khỏi cả laptop. Xe chạy đi, anh đón laptop, mắt hướng về chiếc gương chiếu hậu, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang vui vẻ bước vào trường. Tâm trạng trở nên khó hiểu. Thật sự từ lúc cô bước vào xe, hắn đã để ý cô, chỉ là muốn dùng cái laptop để làm cớ thôi. Hắn phải công nhận cô rất thu hút cái nhìn của hắn. Sơ mi trắng cải nơ và chân váy đồng phục đơn giản vậy thôi mà trông cô vẫn tinh khôi đến mê hoặc. Tiểu Như vừa bước vào lớp, cô bạn Hạ Mạt đã vội nhảy chồm vào ôm lấy. Như Như, suốt cuộc mấy hôm nay cậu làm sao vậy? Không đi học cũng không xin phép. Mình đến nhà thì người ta bảo ba cậu đã bán nhà rồi. À xin lỗi, mình làm mất điện thoại nên không liên lạc được cho cậu. Ba mình nợ người ta nhiều quá nên đành phải bán nhà để trả nợ rồi. Tim cô chợt nhói lên khi nhắc đến người ba này. Không biết giờ ông ở đâu, có ăn uống đầy đủ không? Dù ông tuyệt tình với cô như thế, nhưng ông vẫn là người thân duy nhất của cô. Thế giờ bạn đang ở đâu? Không thì đến nhà mình ở đi. Hạ Mạt lo lắng hỏi. Mạt à, bạn yên tâm, bây giờ mình đang ở nhà dì mình, cũng không tiện lắm, nên mình không nói địa chỉ cho bạn được. Ừ, vậy được rồi, nhưng có khó khăn gì phải nói mình nghe biết chưa? Mình sẽ giúp. Mình biết rồi, cảm ơn bạn. Tiểu Như mỉm cười vì biết mình may mắn vẫn còn người bạn tốt như Mạt. Tan học, cô lang thang đi bộ, tâm tư vẫn còn suy nghĩ về mọi chuyện. Bỗng một chiếc xe Audi dừng bên cạnh, tài xế bước xuống. Tiểu thư, mời cô lên xe. Cô hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng nhanh chóng ngồi vào. Vẫn là hắn, vẫn cả laptop, nghiêm túc đến đáng sợ. Cảm ơn anh. Tiểu Như nhẹ giọng nói. Không cần, chỉ là tiện đường. Thực ra hắn đã đợi cô 30 phút trước cổng trường rồi. Hắn đây chắc là muốn cố tình tiện đường à? Không gian yên lặng chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ nghe được tiếng lai cách gõ bàn phím của hắn. Bỗng chuông điện thoại của hắn reo, xưởng việc, hắn bắt máy. Thiên Vương à, dạo này cậu hơi bận thì phải, cho anh em cơ hội gặp nhau chút đi. Nam Cung, có phải cậu lại muốn chơi trò gì không? Hà hà, chỉ là anh em nhớ nhau thôi, 8 giờ tối nay tại Ba Diamond. Hắn tắt máy, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền. Tên bạn hắn lúc nào cũng nghĩ ra làm trò để vui chơi, thật là mệt. Do mải nghĩ mông lung, cô mới chợt nhận ra đây đâu phải đường về nhà. Hơi hoang mang, quay sang hỏi hắn. Chúng ta đang đi đâu vậy? Mua sắm. À, vậy có thể hay không cho tôi về trước rồi anh hãy đi. Cô về thì làm sao mà mua được? Tiểu Như ngây ngô, tròn mắt, ra vẻ không hiểu nhìn hắn, trông dễ thương vô cùng. Hắn chợt quay mặt ra cửa lãnh đạm nói, là mua cho cô chút vật dụng cá nhân. À, cái đó thực ra không cần làm đâu. Tiểu Như luống cuống nói, thật là không phải khi đã ở nhờ nhà hắn, còn để hắn mua đồ cho cô. Tất cả trừ vào tiền lương, cô không cần khẩn trương thế đâu. Xe dừng trước một trung tâm mua sắm cao cấp, cô bước xuống không khỏi giật mình. Đi đằng sau hắn, cô cảm thấy mình và hắn thật là quá chênh lệch. Thiệt Vương bước vào, cả đoàn nhân viên xếp hàng cúi chào. Phương Tổng, thế cảnh thật hùng hồn. Cô không ngờ thì ra đây là trung tâm của hắn, thật không biết hắn giàu đến cỡ nào đây. Thiệt Vương mới đến ngồi chiếm trệ trên chiếc salon. Giúp cô ấy chặn một ít đồ dùng cá nhân. Chỉ một nhân viên nói rồi ngồi nhâm nhi tách trà. Vâng, Phương Tổng, mời tiểu thư đi lối này. Nữ nhân viên mỉm cười lịch sự nói. Tiểu Như đi theo cô nhân viên, nghe cô bà Hòa mà đến chóng mặt. Tất cả đồ ở đây đều có giá trên trời, mấy đời cô cũng không mua nổi. Cái rẻ nhất cũng phải vài triệu. Cô cố gắng chọn những cái có giá thấp nhất để lấy. Sau một hồi, cô cũng chỉ lấy vài bộ quần áo đơn giản để mặc ở nhà và một ít vật dụng khác. Trước khi đi, Thiên Vương còn nói gì đấy với cô nhân viên rồi mới ra xe. Ngồi trong xe, Tiểu Như ái ngại nhìn túi đồ, nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Hắn nghe nhưng cũng chẳng trả lời. Hắn quan sát cô từ lúc cô đi theo nữ nhân viên kia. Những đồ cô lấy đều là loại rẻ tiền và quá bình thường. Hắn thắc mắc và không hiểu. Đa số những người phụ nữ theo hắn đến đây đều chọn những thứ thời thượng mà đắt nhất. Họ còn hận không thể khuôn hết cả chỗ này về. Nhưng với cô lại khác, không tham vọng cũng chẳng đòi hỏi. Có lẽ cô sợ mắc nợ hắn quá nhiều. Về tới nhà, sợ cũng bắt đầu nhá nhem tối. Cô nghĩ dù sao hôm nay hắn cũng giúp cô nhiều như vậy, nên định sẽ vào bếp nấu cho hắn một bữa cơm. Khi hắn lên phòng đi tắm, cô nhanh chân thêm một bộ đồ rồi chạy vội xuống bếp. Ba Lưu, hôm nay nấu gì vậy? Có cần cháu giúp? Như tiểu thư, đây là chuyện của chúng tôi. Tiểu thư hay là lên nhà ngồi đi. Hôm nay cháu muốn nấu bữa cơm để cảm ơn anh ấy, vậy nên bữa này để cháu toàn quyền nhé. Tiểu Như nhí nhảnh nhảy mắt cười với bà quản gia. Vậy được rồi, tôi sẽ ở đây phụ giúp tiểu thư. Bà vui vẻ bằng lòng. Khi hắn bước xuống, ta thấy cô ngồi đó có chút mong đợi. Bàn ăn đã bày chật kín, hơi có chút lạ, nhưng hắn vẫn điềm đạm kéo ghế ngồi vào. Cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng, hơi ngỡ ngàng một chút, liền hỏi. Ba Lưu, lâu lâu thay đổi khẩu vị cũng khá ngon. Cậu chủ, đây là như tiểu thư tự tay nấu cả đấy. Bà quản gia khẽ mỉm cười. À, thật ra tôi muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Nói thì tôi cũng nói rồi, nên nghĩ là một bữa cơm để cảm ơn sẽ thành ý hơn. Nếu anh cảm thấy không ngon, có thể không ăn để bác Lưu nấu cái khác vậy. Tiểu Như đỏ mặt mê mê bát cơm của mình. Không cần, cũng hợp. Ý hắn là hợp khẩu vị đấy, kiệm lời quá đi. Tâm tình Tiểu Như trở nên vui vẻ, nở nụ cười nhìn hắn, gắp hết cái này rồi đến cái khác bỏ vào bát hắn. Nhìn bộ dạng đó không khỏi khiến hắn bật cười. Cô gắp như thế này có phải nghĩ tôi là lợn? Tiểu Như thơ thẩn nhìn nụ cười của anh, vô thức mà nói. Không ngờ anh cũng có lúc cười, thật đẹp. Sư câu, cô giật mình mặt bắt đầu đỏ ửng, hành động trở nên lúng túng. Thiên Vương chợt thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ăn đi, tôi có việc phải ra ngoài. Nói xong hắn đứng dậy bước lên phòng. Tiểu Như thở dài ngao ngán, chỗ này ăn lúc nào mới hết mà đổ đi thì phí. Cô liền gọi bà quản gia và chị em giúp việc trong nhà ra ăn. Cô đối với mọi người luôn thân thiện, vì thế ai ai cũng quý mến cô. Hắn bước xuống nhà nhìn cảnh tượng này không khỏi hiếu kỳ, lắc đầu một cái rồi đi ra xe. Hôm nay hắn lái con xe thể thao Ferrari S60, nhìn thôi cũng biết được con xe đấy đắt cỡ nào. Phi thẳng đến Ba Diamond, phải nói là hắn cực kỳ gây sự chú ý. Con xe đắt tiền, gương mặt bảnh bao, thân hình quá chuẩn. Bước vào thôi cũng đã khiến ba chị em đây sởi cả con mắt. Hắn đi thẳng đến bà VIP, đã thấy bóng hai tên bạn đang ngồi đó, thu hút chẳng kém gì hắn. Thiên Vương à, cậu cũng nên cho bọn mình chút mặt mũi chứ, lần nào đến cũng chiếm hết ánh sáng của bọn mình. Nam cùng ngả ngớn ôm gọn ả bên cạnh lên giọng đùa cợt. Chẳng phải tay cậu vẫn còn đang ôm ấp phụ nữ đó sao? Thiên Vương nhếch mép, nhả nhã ngồi xuống. Nghe nói cậu mới đưa một con mèo hoang về nhà. Lăng Hy tay cầm ly rượu bình thản hỏi. Wow, vậy sao? Thiên Vương nhà mình nay lại để tâm đến phụ nữ rồi à? Nam Cung cười lớn mà giễu cợt. Chẳng qua cũng chỉ là tiện đường nên nhà về. Thiên Vương nhíu mày trả lời. Thật là tò mò đấy. May là sinh nhật của Tố Quyên, hay là cậu mang con mèo ấy đi luôn đi. Coi như là để sập tắt hy vọng của cô ta cũng được. Nam Cung nham hiểm đề nghị. Thiên Vương chẳng đáp lại, liền cầm ly rượu nhấp môi trầm tư suy nghĩ. Ba người đàn ông dưới ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, mỗi người một vẻ, tạo nên một bức tranh đến mê hồn. Bàn của họ là tâm điểm của cả mọi ánh nhìn. Nữ hận không thể lao vào mà âu yếm, nam hận không thể thu hút hơn họ. Giới thiệu chút về Nam Cung và Lăng Hy. Nam Cung là thiếu gia thứ hai của tập đoàn đá quý Cung Thần. Tập đoàn đã được quản lý bởi người anh trai của hắn là Hán Nam Thần. Vì thế đến giờ hắn vẫn còn cái tính ham chơi, đảo hoa và phong lưu. Con gái đối với hắn chỉ là để giải trí, vậy nên số lượng người yêu của hắn đúng là đếm không nổi. Lăng Hy là cậu quý tử duy nhất của tập đoàn bất động sản Lăng Thị. Bà hắn luôn muốn hắn học để nối nghiệp gia sản, nhưng hắn lại không thích thương trường, vậy nên luôn cãi lời ba. Hiện tại hắn đang là bang chủ của bang xã hội đen ngầm mạnh nhất trong nước. Đầu óc hắn rất nham hiểm và linh hoạt. Hắn không thích phụ nữ đơn giản vì nghĩ họ quá rắc rối và chỉ làm hỏng chuyện. Tối đấy hắn uống khá nhiều, lái xe về nhà cũng đã 1 giờ sáng. Lảo đảo đi lên lầu, vô tình lại dừng chân trước phòng cô. Khẽ mở cửa bước vào, cô đang chìm sâu vào giấc ngủ. Dưới ánh sáng của vầng trăng mờ ảo, gương mặt cô càng trở nên mê hồn. Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên đôi môi mềm mại, vô thức gọi. Nhiên Nhiên. Cảm giác khó thở, Tiểu Như mở mắt chợt hoảng hốt. Hắn đang làm cái gì vậy? Cô mỉm môi lại, dù sức đẩy hắn ra, nhưng hắn càng hung hãn tách hai cánh thảm hỏng đưa lưỡi vào nếm sư vị ngọt. Đến lúc tưởng chừng cô không thể thở được nữa, hắn luyến tiếc rời khỏi nó. Có thể đừng bỏ anh đi nữa được không? Nói rồi hắn gục lên người cô mà ngủ. Tiểu Như thẫn thờ đưa tay lên sửa đôi môi đã sưng lên vì sự mãnh liệt vừa rồi. Cô cảm nhận được tim mình vừa rồi đập rất mạnh. Đưa tay lên sờ gương mặt người con trai ấy, cô mỉm cười dịu dàng. Thiên Vương, tim tôi đã đập vì anh mất rồi. Nắng buổi sớm chiếu rọi làm hắn khó chịu mở mắt, giật mình bật dậy thắc mắc tại sao hắn lại ngủ ở phòng này. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm chợt ngừng, hắn quay đầu nhìn sang, Tiểu Như bước ra thì hắn đã dậy liền lên tiếng. Cái đó, sao hôm qua anh uống có hơi nhiều rượu nên đã đi nhầm vào phòng tôi. Sao cũng muộn nên không tiện gọi anh dậy. Tối qua tôi đã phải ngủ ở dưới đất đấy. Không có xảy ra chuyện gì. Hắn vẫn lạnh lùng hỏi. À, không có chuyện gì cả. Cô xua tay cười trừ, hắn không có nhớ nụ hôn tối qua sao, hơi thất vọng một chút. Nói rồi, hắn bước xuống giường rồi đi về phòng, đóng cửa lại thở nhẹ một tiếng. Hôm nay hắn vẫn đưa cô tới trường, chẳng ai nói với ai câu gì, có lẽ không biết mở lời làm sao. Tàn học, hắn lại đến đón cô, bước vào xe, cô hơi ngạc nhiên vì hôm nay hắn ăn mặc rất sang trọng. Hắn quay sang nhìn cô, lạnh giọng nói. Về chuẩn bị, tối đi tiệc với tôi. Hả, tiệc sao? Tiểu Như người ngốc, tròn mắt hỏi. Chỉ là đi sinh nhật người bạn, không cần phải hoang mang như vậy. À, vâng. Tiệc sinh nhật bạn hắn, sao lại rủ cô đi? Không hoang mang sao được? Hắn giàu có như thế, hẳn bạn bè hắn phải là người như thế nào chứ? Về tới nhà, đợi cô bước xuống, hắn liền đóng cửa. Như Như nhớ ra điều gì đó, hắn liền hạ kính quay sang nói. Y phục đã có người đem vào phòng, cô chuẩn bị 30 phút nữa, tôi sẽ đón cô. Nói rồi hắn kéo kính lên cho xe chạy. Tiểu Như vội bước lên lầu, mở cửa vào phòng, ngạc nhiên với tủ quần áo mà hắn mới đặt. Tất cả đều là những y phục dạ hội xa hoa. Thì ra lúc ở trung tâm mua sắm, hắn đã dặn nữ nhân viên đem những đồ này về, vừa vặn lấy đúng size của cô. Trên bàn trang điểm đã bày trải kín những mỹ phẩm, toàn là các hãng mỹ phẩm cao cấp. Tiểu Như không khỏi giật mình, thì ra cuộc sống của người có tiền thường hoang phí như thế. Cô thở dài rồi bước đến chọn cho mình một y phục. Lựa đi lựa lại, cô chọn cho mình một chiếc đầm màu trắng ánh nhũ, cổ trễ hình trái tim khéo léo khoe được bộ ngực đầy đặn. Đằng sau được khoét sâu xuống gần đến thắt lưng, lộ rõ xương cánh bướm tuyệt mỹ. Lại trước bàn trang điểm, chỉ cần tô chút son môi, đã đủ khiến bao gã đàn ông mê mệt. Tóc xoăn dài buông xõa, cô đứng trước gương khẽ mỉm cười. Đúng là người đẹp phỉ lụa. Chợt nhìn đồng hồ, thời đã muộn, Tiểu Như vội vàng bước xuống. Hắn ngồi nhàn nhã vắt chéo chân trên ghế, nghe tiếng động liền ngước mắt lên. Một chút thẫn thờ lộ rõ, cô thật sự rất đẹp, vẻ đẹp mê hồn ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Tiểu Như bị hắn nhìn chằm chằm liền cảm thấy nóng mặt, mần mề mấy ngón tay ngại ngùng nói. Tôi mặc kỳ làm sao? Thiên Vương chợt bừng tỉnh, hắn quay sang cầm cái hộp bước đến chỗ cô, cúi xuống mở ra là một đôi hải pha lê kim cương. Hắn khẽ nhẹ nhàng nhấc chân cô lên và đi vào, khéo lại vừa đẹp đến mức hắn tưởng như đôi hải này làm ra là để cho cô đi. Ngơ mát lên, đứng dậy, hắn lôi trong túi áo ra một sợi dây chuyền mặt hoa tưởng vi, nhẹ nhàng lại gần nghiêng đầu đeo cho cô. Khoảng cách giữa cô và hắn chỉ cách nhau một gang tay. Hương thơm thoang thoảng xông vào mũi, trái tim hai người vô tình cùng lỗi một nhịp. Rất đẹp. Hắn chiều mến nhìn cô mà nói, đưa bàn tay lên đợi chờ. Tiểu Như khẽ cười, đặt bàn tay lên tay hắn bước theo. Xe dừng trước một căn biệt thự sang trọng với khuôn viên rộng lớn. Thiên Vương bước xuống mở cửa xe, nắm tay cô đi vào. Tất cả mọi ánh mắt dồn về phía cửa ra vào. Trông cô với hắn thật sự quá đẹp đôi. Hắn đưa cô đến một bàn tiệc đứng cạnh hồ bơi. Đây là bạn tôi, Nam Cung và Lang Hy. Tiểu Như mỉm cười cúi đầu lịch sự chào. À, thì ra đây là con mèo hoang được Vương tiên sinh nhặt về sao? Tôi cũng rất tò mò, à thì ra cũng khá giống. Nam Cung chớp nhả nhìn hắn mà đùa cợt. Bớt giỡn đi. Thiên Vương đem ánh mắt sắc lạnh nhìn Nam Cung. Hà hà, tôi chỉ là ra mắt chào hỏi thôi, sao cậu phải tức giận như thế? Hôm nay cô ấy đến với tư cách là bạn gái tôi, cậu nên có chút tôn trọng. Hắn tức giận nhìn Nam Cung nói. Tiểu Như hơi ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng cũng không dám lên tiếng. Dù sao đây cũng là tiệc bạn hắn, nên phải giữ cho hắn chút thể hiện. Bỗng một cô gái khá xinh đẹp bước tới nắm lấy khuỷu tay của Thiên Vương. Thiên Vương, sao giờ anh mới tới? Em tưởng anh không đến sinh nhật em chứ? Cô gái nũng nịu nói. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, quay lại kéo Tiểu Như tới gần, dịu dàng nhìn cô bảo. Xin lỗi Tố Quyên, tại anh phải đến đón cô ấy nữa. Cô ấy là ai? Tố Quyên có chút bực bội hỏi. Bạn gái anh. Thiên Vương khi nói câu đó, ánh mắt hiện lên tia ấm áp, chân thật vô cùng. Tiểu Như bối rối liền mỉm cười. Xin chào, tôi là Tiểu Như, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Tố Quyên đưa mắt lườm cô, rồi phớt lờ lời chào, đi đến kéo tay Thiên Vương lôi đi. Thiên Vương, sao đây đi chào hỏi ba mẹ với em, hải bác rất nhớ anh. Tiểu Như, ở đây đợi anh. Hắn quay lại nhẹ giọng nói với cô. Tiểu Như khẽ gật đầu, trong lòng có chút khó chịu. Nam Cung bước đến khẽ vỗ vai cô. Tố Quyên với Thiên Vương là thanh mai trúc mã. Tính Tố Quyên hơi nhõng nhẽo một chút, nhưng nó rất thích Thiên Vương. Nhưng em yên tâm, Thẳng Vương sẽ không yêu nó đâu. À, em không có ý đó. Tiểu Như xua tay phân bua. Lang Hy từ nãy tới giờ vẫn cầm ly rượu không nói gì. Hắn vốn chẳng ưa phụ nữ nên cũng không để ý đến cô lắm. Không khí ngột ngạt, hắn cầm ly rượu rời khỏi bàn. Nam Cung đừng nói chuyện với Tiểu Như một lúc rồi cũng chạy ra tiếp bạn. Tiểu Như, đứng ở đây đợi Vương nó ra nhé. Ai ra gặp bạn một chút. Tiểu Như gật đầu rồi quay sang cầm ly sinh tố của một anh bồi bàn đưa tới. Uống hết ly nước, Tiểu Như cảm thấy hơi nhức đầu nên đi dạo quanh khuôn viên. Cô nhìn thấy một cái xích đu, bước tới nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ đung đưa. Ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm, cảnh tượng đẹp xung động lòng người. Cách đây không xa, Lang Hy một chút thẫn thờ nhìn cô. Hắn định kiếm một chỗ yên lặng để hút thuốc, không ngờ lại được chiêm ngưỡng khung cảnh này. Lúc này, đầu óc Tiểu Như bỗng nhiên trở nên quay cuồng, người bỗng chốc trở nên nóng gian. Cô cố gắng đứng dậy để quay về bàn, nhưng đôi chân mềm nhũn không chịu nổi liền ngã xuống. Lang Hy thấy vậy định bước tới, nhưng đã thấy hai tên bồi bàn đỡ lấy cô rồi đem đi. Linh tính có chuyện không lành, hắn liền lấy điện thoại điện cho Thiên Vương. Hãy quản chặt con mèo của cậu đi. Nói rồi hắn tắt máy lại nhàn nhã hút thuốc. Thiên Vương sau khi nghe điện thoại liền quay lại bàn, nhưng không thấy ai. Anh đi tới chỗ Nam Cung, vẻ mặt hiện lên chút lo lắng. Tiểu Như đâu? Chẳng phải vẫn... Nam Cung hửa mắt chỉ về phía bàn nhưng không thấy. Lúc nãy cô ấy vẫn còn ở đó mà. Thiên Phương tức giận quay đi, hẳn đang lo lắng cho cô sao? Tại lúc này, Tiểu Như bị hai tên bồi bàn đưa vào một căn phòng trong biệt thự. Bọn hắn để cô lên giường, nham hiểm nói. Tiểu thư, cô say rồi nên nghỉ ngơi. Nói xong, chúng quay ra khép cửa lại. Tiểu Như thân thể khó chịu, người nó ra như sốt 40 độ, cổ họng khô khan. Bỗng cửa phòng mở, một thanh niên bước vào, cô khó chịu bảo. Khát, lấy giúp tôi cốc nước. Tên thanh niên khẽ chốt cửa lại, bước đến cạnh giường, mỉm cười ánh mắt lộ rõ tia sắc dục. Để tôi chuyển nước cho em. Tiểu Như có chút giật mình, lấy chút tỉnh táo cuối cùng mà run rẩy hỏi. Anh là ai? Tại sao lại vào đây? Anh định làm gì? Tại sao tôi lại chóng mặt thế này? Vậy để anh giúp em thư giãn nhé. Tên thanh niên thèm thuồng nói. Hắn liền lao đến đè cô xuống, bàn tay bẩn thỉu mơn trớn trên người cô, soạc. Hắn thẳng tay xé toạc cái váy. Hơi lạnh ùa vào khiến Tiểu Như rùng mình. Cô cố gắng dùng chút sức lực né tránh hắn. Tránh ra tên khốn, có ai không? Làm ơn giúp tôi. La đi, rồi sẽ chẳng có ai đến cứu em đâu. Dục vọng đã trào đến tận cổ, giọng hắn đã khàn đục, cúi xuống định gặm nhấm đôi môi cánh đảo của cô. Sầm. Cánh cửa bật tung, nhanh như chớp, hắn bị một đòn ngã xuống đất. Thiệp Vương vội vàng chạy đến ôm lấy cô, cởi chiếc áo vest khoác lên cho cô rồi bế cô rời đi. Tên thanh niên kia bị Nam Cung bắt được, đem trói lại, đưa về nhà chờ xử lý. Tiểu Như vừa chút sức lực cuối cùng nhẹ giọng. Thiên Phương, anh đến rồi. Hắn cúi xuống nhìn cô không khỏi đau lòng, chỉ chậm một chút thôi. Ngồi vào xe, Tiểu Như bắt đầu xạo xược, cô tưởng như muốn xẻ rách y phục. Thiên Phương biết cô đã bị bỏ thuốc, không cách nào khống chế được, liền cúi xuống hôn lên đôi môi cánh đào. Tiểu Như được hôn cảm thấy dễ chịu liền đáp lại anh. Nụ hôn mãnh liệt đến mức anh thấy cô hết oxy rồi mới rời ra. Tiểu Như sau nụ hôn trở nên yên lặng một chút. Về tới nhà, anh cúi xuống bế cô lên lầu đi vào phòng anh, đặt cô xuống giường, giúp cô đắp chăn rồi quay lưng toàn bước vào phòng tắm. Bỗng cánh tay anh bị cô kéo lại, Tiểu Như bắt đầu vặn vẹo. Thiên Phương, ở lại với em. Anh bước lại cúi xuống nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Tiểu Như, em bị bỏ thuốc rồi, nhắm mắt đi ngủ, ngày mai sẽ tỉnh. Tiểu Như lắc đầu vặn vẹo, gương mặt đỏ hồng lên, hơi thở bắt đầu dồn dập túm lấy cổ áo anh kéo sát lại gần rồi hôn. Dục vọng nhẫn nhịn nãy giờ bị cô phá vỡ, giọng khàn đục ghé sát tay cô mà thì thầm. Tiểu Như, là em quyến rũ tôi đấy. Nào xong, hắn lấy tay xẻ toạc chiếc váy vứt xuống đất, cơ thể mỹ miều hiện ra. Lọn tóc xõa tung trên ga giường, gương mặt vì nóng mà ửng hồng, làn da trắng buốt. Khuôn ngực nãy đã do thuốc mà phập phồng được giải thoát. Hắn điên cuồng cúi xuống hôn lấy cô. Tiểu Như vừa được giải thoát khỏi chiếc váy, liền cảm thấy thoải mái, đưa tay lên ôm cổ hắn rồi đáp trả. Thiên Vương mút lấy đôi môi của cô, nhẹ nhàng mà xa vào, hai cơ thể hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảnh xuân mê hoặc. Không biết đêm ấy hắn đã muốn cô bao nhiêu lần, chỉ biết khi cả hai chìm vào giấc ngủ, trời đã bắt đầu hửng sáng. Tiểu Như tỉnh dậy đã quá chiều, cả người cô đau ê ẩm như bị xe lu nghiến qua. Cô mệt mỏi mở mắt, bỗng hình ảnh đêm qua ùa về. Cô đi sự tiệc với Thiên Phương, rồi bỗng nhiên cô chóng mặt, bị đưa vào một căn phòng, rồi hắn phá cửa vào bế cô đi, và... Tiểu Như đỏ bừng mặt, nhìn vào trong chăn, cô chẳng một mảnh vải che thân, đấy còn lưu lại một chút dấu vết. Cô liền bật dậy thấy hắn đã nhả nhã ngồi đấy hút thuốc, người chỉ mặc một cái áo choàng tắm để lộ ra vòng ngực rắn chắc với nhiều vết thâm tím như muốn nói rằng hôm qua cô rất là phối hợp với hắn. Tiểu Như xấu hổ, kéo chăn lên che mặt, hắn chậm rãi đưa điếu thuốc xuống nhàn nhạt nói. Đừng nói với tôi, em đã quên hôm qua em quyến rũ tôi như thế nào. Rõ ràng em biết em bị bỏ thuốc mà vẫn cố tình, đó là lợi dụng biết không? Cô xấu hổ phồng má lên quát hắn, hắn cứ làm như hắn là người thiệt thòi chứ không phải là cô. Bị cô quát, anh có chút giật mình rồi khẽ cười, bước đến bên cạnh xoa đầu cô. Sẽ tắm rửa rồi xuống ăn cơm, em đã ngủ gần một ngày rồi. Đợi hắn đi ra, Tiểu Như liền cuốn khăn vội vàng chạy về phòng đóng sập cửa lại. Sáng hôm sau, tại nhà riêng của Nam Cung, hắn đang ngồi chiếm trệ trên ghế sofa. Quỷ sắc mặt hắn là tên thanh niên bẩn thỉu tối hôm đó. Nhận được điện thoại của Nam Cung, Thiền Vương vội phóng xe lao tới. Bước vào thì tên khốn kiếp kia mặt hắn đã tối sầm lại. Nam Cung cười nhạt nói: "Ngồi xuống uống ly nước đã, không cần khẩn trương như thế." Hắn từ từ ngồi xuống, vắt chéo chân, châm điếu thuốc điểm đạm hút. Nghe qua thì có vẻ như Tố Quyên xe bảo: "Tôi nói rồi, nó yêu cậu đến phát điên mất, chỉ cần là đứa nào lại gần, nó sẽ chặt đứt hết." Nam Cung thở dài nói: "Tay nào của mày đã chạm vào cô ấy?" Thiên Vương đem ánh mắt sắc lạnh đang nhìn vào kẻ run rẩy trước mặt. Tên thanh niên kia sợ hãi, la bóc không nói thành lời. Hai bàn tay hắn run rẩy bấu vào nhau. "Chặt hai tay nó, rồi để nó về nói với chủ, đây chỉ là cảnh cáo. Nếu còn một lần nữa sẽ không đơn giản là hai tay đâu." Nói rồi hắn sờ tát điếu thuốc, đứng dậy đi về. Nam Cung sẽ mắt nhìn theo thở dài. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. "Nghe rõ chưa? Đem nó xuống kho, xử lý cho sạch sẽ." Hắn nói với mấy đứa em rồi bước lên lầu, chỉ nghe loáng thoáng phía sau tiếng la hét van xin của tên thanh niên. Thiên Vương lái xe trở về nhà, tâm tình đang không tốt, là thấy cô đang lùi húi lau chùi. Hắn nhíu mày bước đến kéo cô: "Em đang làm trò gì vậy?" "À, dù sao hôm nay anh cũng nghỉ học nên cũng phải làm việc thôi." Tiểu Như vô tư trả lời. Mặt hắn trở nên xám xịt, cô gái này toàn làm những việc ngớ ngẩn. "Anh mất tiền thuê họ là để họ làm gì? Chẳng phải trước anh bảo em có thể làm gì cũng được, thằng anh sẽ trả lương cho em sao? Dù sao em cũng không ở đây mãi được, cũng phải làm trừ cho hết nợ để dọn đi." "Em thật sự muốn đi thế à?" Tâm tình trở nên tồi tệ hơn, giọng hắn bực bội nói rồi quay lưng bước lên lầu. "Sớm muộn rồi cũng phải đi, vậy nên đi sớm khi trái tim em còn biết nghe lời." Tiểu Như nhìn bóng lưng của hắn nói nhỏ, âm lượng chỉ đủ để cô nghe thấy. Buổi tối, hắn không xuống ăn cơm mà ở trong thư phòng. Tiểu Như ăn xong liền nấu cho hắn bát cháo đem lên. Gõ cửa phòng, cô khẽ gọi: "Thiên Vương, anh đã không ăn gì rồi, em nấu một bát cháo đem vào cho anh." Một hồi cũng chẳng thấy ai trả lời, cô nhẹ mở cửa bước vào. Hắn đang ngồi làm việc cũng chẳng rời tầm mắt nhìn cô. Tiểu Như lại gần đã bát cháo lên bàn, rồi quay ra khẽ đóng cửa lại bước về phòng. Cô chằn trọc, nằm mãi chẳng ngủ được. Khó hiểu tại sao hắn lại nổi giận khi cô muốn dọn đi chứ. Tình cảm của hắn mơ hồ khiến cô không an tâm. Cứ kể cận bên hắn, ngồi nhỡ đến một ngày cô không quay lại được, hắn lại để cô đi thì sao? Đang suy nghĩ vẩn vơ, cửa khẽ có tiếng động, cô vội vàng nhắm mắt. Hắn nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống cạnh giường nhìn cô ngủ, đưa tay lên vén vải lọn tóc rủ xuống mặt. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn môi cô thì thầm: "Tiểu Như, em không thể không đi sao?" Nói rồi giúp cô đáp lại chăn, xong quay lưng đi. Nghe tiếng cửa đã đóng lại, Tiểu Như từ từ mở mắt. Suy chút nữa tim cô đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đây là muốn níu cô ở lại ư? Tại sao? Hắn cũng thích cô sao? Vậy Nhiên Nhiên là ai? Sao hắn lại nhầm cô với cô gái đó? Tiểu Như đặt ra bao nhiêu câu hỏi, lăn lộn mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Sáng mai, cô thay đồng phục xuống lầu, nhìn chẳng thấy hắn đâu. Hỏi ra mới biết hắn đã đến công ty từ sáng sớm. Hắn cũng đã căn dặn tài xế đưa cô đi học rồi đón cô về. Buổi tối cũng không thấy hắn về ăn cơm, lại mình cô lủi thủi ăn xong rồi ra xem phim. Đọc báo nhìn lại cũng 12 giờ rồi, vậy mà hắn vẫn chưa về. Bảo quản gia đứng bên cạnh lo lắng: "Tiểu thư, đừng chờ cậu chủ về nữa, cô hãy đi nghỉ, mai còn đi học." "Cháu đâu chờ anh ấy về đâu, muộn rồi, ba Lưu cũng đi nghỉ đi." Cô bực bội nói rồi phủ vắng đi lên lầu đóng sập cửa lại. Bảo quản gia lắc đầu mỉm cười: "Đúng là tuổi trẻ." Tiểu Như tức giận trong lòng, suốt cuộc là hắn đi đâu mà không thèm về. Một ngày không gặp, cô thực sự rất nhớ hắn. Một rưỡi sáng, hắn lái xe từ công ty trở về. Bảo quản gia hớt hải chạy ra mở cửa: "Cậu chủ về rồi, Như tiểu thư đợi cậu mãi, vừa mới đi ngủ." "Muộn rồi, bác cũng đi ngủ sớm đi." Bước lên lầu, dừng chân trước cửa phòng cô, định mở cửa nhưng hắn chợt rụt tay lại. Cả ngày hôm nay hắn đang cố tránh mặt cô, bây giờ mà vào gặp, hắn sẽ không tự chủ mà hôn cô mất. Tựa cửa hút tàn điếu thuốc, hắn bước về phòng. Sáng dậy, cô mở cửa thấy tàn thuốc dưới đất, liền biết đêm qua hắn đã về, tâm trạng trở nên vui vẻ, chạy xuống lầu. Ba Lưu, đêm qua anh ấy về ạ? Anh ấy đâu rồi bác? Cậu chủ vừa mới đi làm rồi, thưa tiểu thư. Mặt cô sụ hẳn xuống, bữa sáng cũng chẳng đụng tới, bước ra xe đi học luôn. Hôm nay cũng vậy, hắn chẳng buồn về ăn cơm. Cô cũng không thèm đợi, ăn xong liền đi thẳng lên lầu. Chẳng chọc một lúc, cô nghe thấy tiếng xe, biết được hắn đã trở về, liền vui vẻ chạy xuống. Nụ cười còn chưa kịp tắt, đã thấy hắn ôm eo một cô gái đi vào, người nồng nặc mùi rượu. Ả ta mặc một cái váy hai dây cổ trễ lòi hết cả bộ ngực. Thiên Phương thấy cô, ánh mắt lóe lên tia mong nhớ một chút, rồi nhanh biến mất. Hắn quay sang hôn ả bên cạnh, rồi thì thầm vào tai ả nói gì đó. Ả ta đỏ mặt, càng dính chặt lấy hắn đến mức ngực sắp nổ tung ra, dìu hắn đi lên lầu. Hai người họ đi qua cô như không thấy cô vậy. Tim cô chợt nhói lên, hốc mắt đã chuyển sang đỏ. Cô bước theo lầu. Trước phòng hắn, bọn họ còn chẳng thèm đóng cửa. Hắn và ả ta đang dây dưa trên ghế. Tiếng cười thích thú của ả khiến tâm can cô quặn lại. Tức giận, cô quay về phòng đóng cửa rầm thật to như muốn để cho hắn nghe thấy. Thiên Vương thấy vậy nét mặt bỗng chốc thay đổi, đẩy con ả ngã xuống đất. Ả hơi giật mình, mới vừa rồi chẳng phải còn rất tốt hay sao? Thiên Vương à, anh sao vậy? Ả đứng dậy lao đến trước ngực hắn xính chặt lấy mà hôn hít. Cút ngay, trước khi ta mất bình tĩnh. Ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào ả, xung quanh toát ra luồng khí lạnh sợn người. Ả ta hoảng sợ vơ vội cái túi rồi cắm đầu bỏ chạy. Hắn cảm thấy ghê tởm liền chạy vào nhà tắm súc miệng. Bước sang trước cửa phòng cô, hắn có thể nghe được cô đang khóc. Tim hắn cũng đau, mấy ngày qua hắn đã suy nghĩ về chuyện này. Hắn đối với cô là gì, đến hắn cũng không rõ được, vậy nên hắn nghĩ không nên cho cô một chút hy vọng nào cả. Quay đi, hắn rút điện thoại gọi cho Nam Cung và Lang Hy đến Ba Diamond. Thiên Vương à, trông cậu hôm nay thiếu khí chất quá. Nam Cung nhìn hắn mà giễu cợt. Hình như tôi đã động lòng với cô ấy rồi. Hắn cầm ly rượu lên uống hết một hơi rồi mông lung nói. Vì cô ta giống An Nhiên. Lang Hy bình thản hỏi. Mới đầu tôi cũng nghĩ là vậy, nhưng sau này mới nhận ra cô ấy thật sự không giống Nhiên Nhiên một chút nào. Tính cách của cô ấy rất dễ thu hút mọi người. Hắn mơ hồ nhìn vào khoảng không nghĩ đến cô mà nói. Phương à, mọi chuyện cô đã qua rồi. An Nhiên cô đã bỏ đi được 5 năm rồi. Cậu cũng nên để tảng đá đó xuống mở rộng trái tim mình ra. Biết đâu cô ấy có thể chữa lành cho cậu. Lang Hy tay lắc lắc ly rượu nhìn hắn. Hai cậu thật là xế sẩm, cũng chỉ là phụ nữ thôi mà. Có cần phải đau lòng vậy không? Phương à, mình nghĩ cậu nên để mọi chuyện tự nhiên đi. Đừng gượng ép bản thân quá. Tình cảm là thứ không cưỡng cầu được. Nam Cung nhấp ly rượu bên tay đã ôm một ả. Ba người, mỗi người một ly rượu, một tâm tư. Nghe thấy tiếng xe rời đi, cô bước đến cửa sổ nhìn cho tới khi đã khuất tầm mắt. Tiểu Như đưa tay quẹt đi hàng nước mắt. Có lẽ đã đến lúc mình phải đi rồi. Cô quay lưng lại thu dọn một chút hành lý. Quần áo hắn mua cô để lại hết. Nó vốn dĩ không thuộc về cô. Nhẹ nhàng đi xuống mở cửa, cô nhìn lại ngôi nhà lần cuối, mỉm cười rồi bước tiếp. Hắn ngủ một lúc, không biết vì rượu hay linh cảm, khiến hắn bỗng nhớ cô vô cùng. Gọi thanh toán rồi đứng dậy ra về, mà kệ luôn hai đứa bạn đã bị hắn lôi kéo đến đó. Trên đường, hắn đã suy nghĩ, Nam Cung có lẽ nói đúng, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Về tới nhà, hắn lao thẳng vào phòng cô, gọi tên. Nhưng cái phòng trống trơn, chỉ còn một mảnh giấy trên bàn. Thiên Phương à, có lẽ đến lúc em phải đi rồi. Thật sự rất cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ và chăm sóc em vô cùng cảm kích. Nhưng có lẽ chúng ta có duyên mà không phận, em đành cảm ơn trời đã tặng cho em quãng thời gian tươi đẹp này. Thiên Phương, nếu kiếp sau em được gặp anh sớm hơn, em sẽ yêu anh nhiều hơn kiếp này. Tạm biệt. À, giúp em gửi lời đến Bác Lưu. Cảm ơn bác và hy vọng bác không giận vì sự ra đi đường đột này. Hắn điên cuồng gào thét. Bác Lưu, bác Lưu! Có chuyện gì vậy cậu chủ? Bà quản gia đang ngái ngủ liền vội chạy ra ngoài. Tiểu Như đâu? Cô ấy đi đâu rồi? Tiểu Như đâu rồi? Cô ấy chẳng phải vẫn ở trên phòng hay sao? Bà quản gia ngỡ ngàng nói. Hắn vứt luôn lá thư xuống đất, chạy vội ra xe phóng đi luôn hút. Bà quản gia cúi xuống nhặt tờ giấy lên, ướt nước mắt. Con bé ngốc này. Hắn điên cuồng lao đi trong đêm, tìm kiếm tất cả mọi nẻo đường nhưng chẳng thấy bóng dáng ấy. Hắn quay về với một tâm trạng vô vọng và bất lực. Mệt mỏi, hắn nằm gục trên ghế sofa. Tiểu Như, em đã đi đâu vậy? Tiếng sợ dẹp của người giúp việc khiến hắn tỉnh dậy, vội vàng chạy lên phòng cô mở toang cửa. Thì ra không phải là mơ, cô đi thật rồi. Hắn rút điện thoại gọi cho Lang Hy. Phiền cậu giúp tớ tìm cô ấy. Nói xong, hắn liền tắt máy đi về phòng tắm. Phía bên kia, sau khi nhận điện thoại, hắn liền biết cô ấy mà Thiên Vương nhờ tìm là ai. Hắn nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Khoảng 15 phút sau, có tin nhắn báo về. Hắn liền chuyển tin sang cho Thiên Vương. Số 53, đường ABC XYZ, ven thành phố C. Nhận được tin nhắn, Thiên Vương liền thay quần áo ra xe, đi thẳng đến đó. Hắn đứng từ xa nhìn cô, trông cô nở nụ cười vui vẻ, hoạt bát, bán từng ly kem cho các em nhỏ, khiến hắn cảm thấy an tâm phần nào. Có lẽ đây mới là tính cách của cô. Một tuần liên tiếp, Thiên Vương đều lái xe đến chỗ đó đứng nhìn cô, thỉnh thoảng có cho tiền mấy đứa nhỏ, bảo nó đến mua kem của cô. Hết hàng, Tiểu Như bắt đầu dọn dẹp, mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi. Hắn bước xuống xe, tiến lại gần. Tiểu Như thấy bóng người, vội vàng ngẩng đầu lên. Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã hết. Cô hoảng hốt nhìn hắn, không tin vào mắt mình. Trời đủ rồi, về nhà thôi, Tiểu Như. Cô vội vàng quay mặt đi, khóe mắt đã sưng sưng. Sao anh lại biết em ở đây mà đến? Anh đi về đi, cuộc sống em mới vừa yên ổn. Thiên Vương tùm tay, xoay người cô lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Em ổn nhưng anh không ổn chút nào. Anh, tại sao lại không ổn chứ? Giọt nước mắt giữ không được liền chảy dài xuống thành hai hàng. Thiên Vương chậm rãi đưa tay lên gạt nước mắt cho cô, dịu dàng và ân cần. Mỗi ngày về tới nhà không thấy em chờ, anh liền không ổn. Mỗi ngày đều đứng đấy nhìn em nắng mưa mà làm việc, anh liền không ổn. Ngày ngày anh đều nhớ đến em, nhưng em lại ở đấy sống an yên, anh liền không ổn. Tiểu Như, những ngày qua anh thật sự không ổn chút nào. Chẳng phải anh đã có ai đó hầu hạ rồi đấy sao? Sao lại phải đến nơi đây để nói với em những lời này chứ? Nước mắt cô càng dữ dội hơn, từ giọt cứ thì nhau rớt xuống, lời nói cũng đã bắt đầu nghẹn ngào. Hắn thấy cô như vậy không khỏi đau lòng, kéo cô lại gần tựa vào ngực hắn. Tiểu Như, đối với việc ai đó hầu hạ anh mà chẳng phải em, anh cũng liền thấy không ổn. Em có phải hay không chính là muốn anh sống không yên ổn nên mới rời đi? Nước mắt cô đã làm ướt đẫm phòng ngực của hắn. Thiên Vương nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cô đẩy ra, liền cúi xuống gắt gao hôn lấy bờ môi đã run lên phỉ khóc. Đến lúc cảm nhận được cô đã nín, hắn lưu luyến mà rời đi. Tiểu Như, về với anh đi. Ánh mắt hắn dịu dàng, len lỏi chút gì đó là sự khẩn cầu. Tiểu Như nhìn ra được sự chân thành xen lẫn mệt mỏi ở trong hắn, không khỏi đành lòng mà gật đầu. Xe chạy về trên con đường quen thuộc, Tiểu Như thơ thẩn nhìn ra ngoài. Những ngày rời đi cô suy nghĩ rất nhiều, đêm nào cô cũng nhớ hắn mà ướt đẫm cả gối. Mới thôi mà cô đã đau lòng như thế này rồi, liệu sau này có phải sẽ đau đến chết đi sống lại không? Lời này quay lại có thật sự là đúng. Xe xử trước cổng biệt thự, cô bước xuống nhìn thật lâu, bà quản gia bước đến, đôi mắt sưng sưng mà ý cười. Như tiểu thư, mừng cô đã về. Tiểu Như xúc động mà ôm chầm lấy bà, nức nở. Ba Lưu, thật xin lỗi vì đã đi mà không kịp nói gì với bác. Không sao, tiểu thư về là tốt rồi. Bà quản gia cười cười vỗ lưng cô. Khoảng thời gian cô sống ở đây tuy không lâu, nhưng bà biết cô là người lương thiện, sớm đã coi cô như con gái rồi. Hắn nhìn cảnh đấy mà trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào. Cùng bước vào nhà, cô đi thẳng lên lầu về phòng của mình. Căn phòng vẫn thế, đồ đạc vẫn nguyên vị trí giống như trước khi cô đi. Hắn nhẹ nhàng bước đến sau lưng ôm lấy cô thì thầm. Hàng ngày anh vẫn sang người lau chùi và dọn dẹp, nhưng không được di chuyển cái gì để anh cảm nhận được em vẫn còn ở đây. Còn nữa, thời gian qua em nghỉ học, anh cũng đã xin phép rồi. Em bây giờ có thể đi học bất cứ lúc nào. Hắn nắm lấy bả vai cô, xoay người lại, cúi xuống nhìn cô dùng hết sự chân thành của mình. Tiểu Như, anh xin lỗi. Cô có chút ngỡ ngàng, hắn như vậy mà lại đi xin lỗi cô. Tiểu Như mỉm cười, kiễng chân, đưa tay lên khoác cổ hắn. Thật ra những ngày qua, em sống cũng không yên ổn, chỉ là thấy anh như vậy, em không nỡ giận. Nhưng còn cái chuyện ai đó hầu hạ anh, em còn phải suy nghĩ. Tiểu Như, cái đấy em không cần phải suy nghĩ, bởi vì sau đấy anh đã đuổi cô ta đi rồi, em có phải hay không là đang ghen? Thiên Vương, anh đừng nghĩ em quay lại với anh như vậy là anh có thể bắt nạt em. Tiểu Như đỏ mặt chu môi lê nói, rõ ràng là em quyến rũ anh như vậy, tại sao lại đổ cho anh bắt nạt em? Dứt lời, hắn cúi xuống nhẹ nhàng tách môi cô, cố gắng hôn lấy hết mật ngọt. Tiểu Như cũng chẳng phản kháng, hơn nữa còn nhiệt tình hưởng thụ. Đến khi dục vọng trỗi dậy, hắn mới buông cô ra, bế cô đi đến giường. Tiểu Như ngại ngùng ôm lấy cơ thể hắn. Thiên Phương, em yêu anh. Hắn đặt cô lên giường, đè lên người cô mà mỉm cười. Tiểu yêu tinh, đây rõ ràng là em bắt nạt anh. Hắn lập tức gấp rút vào cơ thể cô, sau trận kích tình mãnh liệt, cả hai chìm vào giấc ngủ. Khoảng thời gian sau đó, cuộc sống của cả hai là yên ổn. Ngày ngày anh vẫn đưa cô đến trường rồi đón cô về. Cơm ngày hai bữa anh đều cùng cô ở nhà ăn. Và tất nhiên, tối đến, hai người lại chung một chỗ. Như Như, dạo này cậu hơi kỳ lạ đó nha. Thỉnh thoảng cứ ngây ngốc, rồi cười một mình là như thế nào? Mạn Mạt thấy cô bạn thân của mình đang cười ngốc nghếch, liền dí sát mặt hỏi. Mình có sao? Tiểu Như đỏ mặt. Chả không, mặt cậu nó hiện lên rõ ràng hai chữ tương tư kìa. Khai mau, rốt cuộc là cậu đang quay lại với tên nào, mau nói mình biết đi. Làm gì có ai, Mạn Mạt, cậu nghĩ lung tung rồi. Cậu giống mình chứ gì? Được rồi, thì ra chỉ có mình xem cậu là bạn bè thôi. Mạn Mạt ra vẻ giận dỗi. Được rồi Mạn Mạt, mình nói, cậu đừng trẻ con như vậy nữa. Vậy hắn là ai? Tên gì? Bao tuổi? Là vì gì? Nhà ở đâu? Mạn Mạt, cậu là đang điều tra người ta hay là quan tâm mình? Mình chỉ là muốn tìm hiểu một chút xem con người hắn thế nào thôi, sợ hắn sẽ không tử tế với cậu. Mạn Mạt, cậu đừng lo, anh ấy rất tốt với mình cảm nhận được điều đó. Anh ấy tên Thiên Phương, 27 tuổi rồi. Tiểu Như bắt đầu hồi tưởng, kể lại hoàn cảnh làm sao gặp được anh và anh đã giúp cô như thế nào. Nếu đúng hắn tốt với cậu như vậy, mình sẽ không điều tra nữa. Nhưng mà phải cho mình gặp mặt hắn, để sau này hắn có bắt nạt cậu, mình còn biết mặt mà trả thù cho cậu chứ. Mạn Mạt, sao tính khí cậu cứ mãi như vậy thế? Ai dám lấy đây? Hà hà, Mạn Mạt này đâu cần đàn ông. Thôi, cậu định khi nào dẫn mình gặp mặt hắn đây? Cái đấy, mình còn phải hỏi ý kiến anh ấy nữa. Tiểu Như hơi lưỡng lự, tuy cô và hắn đã chung một chỗ, nhưng lại chưa bao giờ nghe hắn nói yêu cô hay chỉ thích cô. Bây giờ mà giới thiệu với bạn bè, hắn có nghĩ cô trèo cao không? Mình không biết, đấy là việc của bạn, phải cho mình một cái hẹn đấy. Mạn Mạt cười vỗ vai cô, rồi đi về chỗ ngồi. Tan học, hắn lại đến đón cô về. Tiểu Như ngồi trong xe lúng túng, không biết bắt đầu như thế nào. Thiên Phương để ý cô cứ thi thoảng nhìn hắn rồi lại thở dài. Định nói rồi lại thôi, làm hắn khó hiểu. Tiểu Như, em có chuyện gì sao? À cái đó em định mà thôi, chắc anh cũng bận, chẳng có thời gian. Cô định nói nhưng rồi lại ỉu xìu bỏ cuộc. Thiên Phương kéo cô ngã vào lòng, dịu dàng vuốt tóc. Suốt cuộc là em muốn nói gì? Em cứ ấp úng như vậy, anh rất không ổn. Tiểu Như khẽ thở dài rồi mân mê lọn tóc. Mạn Mạt bạn em, nó muốn gặp anh. Em chỉ nói vậy thôi, anh không cần thiết phải gặp, dù sao công việc của anh cũng bận. Vậy thì 3 ngày nữa em được nghỉ lễ, mình đi du lịch, em gọi cô ấy đi cùng đi. Anh cũng gọi cả Nam Cung và Lang Hy rồi. Thiên Vương bình thản nói, ngón tay vẫn đang nghịch ngợm lọn tóc của cô. Tiểu Như có chút ngạc nhiên nhìn anh, cô không nghĩ anh dễ dàng đồng ý như thế. Đừng nhìn anh như thế, anh không ngại mà nghĩ em đang quyến rũ anh đâu. Thiên Vương, cô xấu hổ mà quát yêu hắn. Được rồi, chỉ cần cô ấy tốt với em thì bạn em cũng sẽ là bạn anh. Thiên Vương khẽ cười dịu dàng ôm cô vào lòng. 3 ngày trôi qua, tất cả đều có mặt ở sân bay cá nhân của gia đình Nam Cung, duy chỉ có một khách không mời mà đến, đó là Tố Quyên. Cô ta từ sau khi tên thanh niên kia về với hai cánh tay cụt đã có chút sợ hãi. Cô ta biết Thiên Vương nói là sẽ làm, nên thời gian qua cô ta vẫn nhẫn nhịn, giả vờ như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến ả. Vô tình biết được bọn họ đi du lịch là vì cô gặp được mẹ Nam Cung khi mua sắm. Bà ấy đã nói cô biết nên cô liền theo Nam Cung đến đây. Bốn gia đình là thân quen nên bốn người bọn họ là chơi với nhau từ bé. Nói qua một chút về ả. Tố Quyên là con gái rượu của ông Lâm, đang là chủ tịch của tập đoàn thời trang nổi tiếng cả nước. Vì được cưng chiều nên đâm ra tính tình hơi ngang bướng và ngạo mạn. Ả thích Thiên Vương từ nhỏ nên ngày ấy đến giờ cứ luôn luôn bám xiết lấy hắn. Chỉ cần ai lại gần là ả tìm mọi cách cắt đứt hết. Quay trở lại vấn đề chính, Thiên Vương khi thấy ả có mặt ở đây không khỏi nhíu mày. Nam Cung ra vẻ vô tội nhún vai, bước đến ghé tai hắn nói: "Mình cũng hết cách rồi, là cô ta nói với mẹ nhà mình cho cô ta đi cùng. Cậu biết đấy, mình không thể cãi lời được." Hắn khẽ liếc xéo Nam Cung một cái, rồi kéo tay Tiểu Như lên máy bay. Tố Quyên thấy mình bị phớt lờ liền tức tối chạy đến tách họ ra, rồi ôm lấy khuỷu tay Thiên Vương kéo đi. "Thiên Vương à, được đi du lịch với anh thật thích à nha." Hắn quay đầu chưa kịp nói gì liền bị ả kéo lên máy bay. Tiểu Như ngỡ ngàng một chút rồi kéo mạt mạt đi theo. "Tiểu Như à, cậu có đối thủ rồi đấy. Ai, đàn ông ấy mà, toàn là kẻ một dạ nhưng hai lòng." Mạt mạt thế thế cố tình nói to để chế giễu. "Mạt mạt, cậu đừng nói thế, còn có bạn anh ấy ở đây nữa." Tiểu Như xấu hổ nói nhỏ vào tai cô: "Mình nói đúng mà, có gì sai đâu mà phải sợ." Nam Cung nghe vậy liền bước tới giọng mỉa mai: "Kiểu phụ nữ như cô, bảo sao đàn ông không hài lòng?" "Anh, phụ nữ như tôi thì làm sao? Hứ, đàn ông các anh chúng tôi mới không thèm, cũng chỉ là loại động vật sống bằng nửa dưới." Mạn mạt tức tối trợn mắt đá xéo Nam Cung: "Cô..." Nam Cung giận đến đỏ mặt mà nói không thành lời: Cô cái gì mà cô, tôi không có họ hàng gì với loại động vật sống bằng nửa dưới như anh đâu." Mạt mạt nói xong tức giận kéo Tiểu Như đi. Làng Hì bước đến vỗ vai Nam Cung thở dài: "Phải hay không, cậu chính là như vậy." "Làng Hì, đến cả cậu cũng định chọc tức tôi phải không?" Nam Cung gằn giọng bực bội nói: "Cậu không đi là máy bay sẽ cất cánh đấy." Làng Hì nhếch mép cười rồi bước lên, mà cho Nam Cung đứng đấy tức xỉ khói. Trên máy bay, Tố Quyên bằng được ngồi cạnh hắn, Tiểu Như cùng Mạt Mạt lại ngồi đối diện. Mạt Mạt khó chịu mà tức thay cho Tiểu Như lên giọng mỉa mai: "Chuyến du lịch này có một vị khách không mời mà đến, vậy mà người ta còn chẳng biết liêm sỉ, lại cứ quấn lấy bạn trai của người khác." "Mạt Mạt..." Tiểu Như khẽ giật giật tay áo của Mạt Mạt. Cô biết họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu, tại sao hắn cứ mà kệ để cho Tố Quyên quấn lấy như vậy. Tố Quyên phớt lờ lời nói của Mạt Mạt, mặt dày ghé sát khoác tay tựa đầu vào vai hắn: "Thiên Vương, lâu rồi không tắm biển, đến đấy mình cùng tắm biển nhé." "Tố Quyên, em không thể yên lặng chút sao?" Hắn cảm thấy thật là phiền phức, nhìn sang đã thấy cô nhắm mắt ngủ trông thật bình yên. Điểm đến của bọn họ là hòn đảo Moria thuộc vùng Polynesia, Pháp, nổi tiếng với hình trái tim xinh xắn. Là điểm đến trong mơ của các đôi uyên ương. Đặt chân xuống, Mạt Mạt không khỏi hoảng hốt, phải công nhận khung cảnh ở đây thật hữu tình. Người giàu có khác, đi du lịch là phải đến những điểm đắt giá như thế này. Tiểu Như à, cậu thật tốt số đấy. Khi cậu bảo hắn tên Thiên Vương, mình không dám nghĩ là Trịnh Thiên Vương đâu. Cậu không biết hắn có biết bao cô gái muốn trèo lên giường đâu. Mạt Mạt, cậu nói quá rồi. Tiểu Như cười trừ: "Không quá đâu, nhìn đi rồi biết." Mạt Mạt nói mắt hướng về phía trước. Tiểu Như đưa mắt nhìn theo. Mạt Mạt nói phải, mới đó mà đã có một đám phụ nữ ngoại quốc vây lại hắn rồi. Còn Tố Quyên thì đang cố để phẩy rủi đi. Tiểu Như nhún vai đành thở dài: "Ai, không biết lúc nào mình mới gặp được đàn ông như thế." Mạt Mạt ngao ngán chép miệng nói: "Đũa mốc mà đòi tròi mâm son." Nam Cung bước đến mỉa mai: "Cung tiên sinh, có phải lâu rồi nửa dưới của ngài cũng đang để mốc?" Mạt Mạt nói rồi cười to kéo Tiểu Như đi. Nam Cung á khẩu nhìn theo mà bực bội. Làng Hì bước tới lắc đầu rồi vỗ vai Nam Cung một cách an ủi. Bọn họ nghỉ tại một khách sạn 5 sao được xây dựng kiên cố trên mặt nước. Mỗi người một phòng riêng, chỉ Tiểu Như và Thiên Vương là chung một phòng. Tố Quyên lúc đầu cũng làm loạn đòi chung phòng với Thiên Vương, nhưng bị hắn quát đến phát hoảng nên đành chịu ở phòng riêng. Bọn họ sắp xếp và nghỉ ngơi đến 3 giờ, cả hội kéo nhau ra biển. Tố Quyên mặc một bộ bikini hai mảnh màu đỏ rực rỡ. À, mặc như thế thật chỉ là để làm màu thôi, nó chỉ đủ che những cái nhạy cảm, còn đâu là lộ hết. Phái nữ nhìn thấy còn bỏng mắt, chứ nói gì đàn ông. Tiểu Như vì không biết bơi nên cô chỉ mặc một chiếc maxi 2 giây màu hồng phấn. Đơn giản vậy mà đủ giết chết bao trái tim rồi. Mạn Mạt thấy vậy liền không vui. Tiểu Như, sao cậu không thay đồ tắm? Mình đâu có biết bơi, vậy nên không cần thiết. Sao lại không cần thiết? Cậu nhìn ả ta kìa, không thể để nó chiếm mất ưu thế được chứ. Mạn Mạt tức giận chỉ theo hướng của Tố Quyên. Cô ấy đẹp thật mà. Cậu, đi theo mình. Mạn Mạt bực bội mà kéo tay Tiểu Như đi. Mạn Mạt, định đi đâu vậy? Mọi người đợi Tiểu Như một chút nhé. Mạn Mạt quay đầu lại vẫy tay. Một lúc sau, Tiểu Như và Mạn Mạt quay lại, cô có chút ngại ngùng. Mạn Mạt, như này có phải là lộ liễu quá không? Cái gì là lộ liễu? Cậu nhìn con Quyên kìa, nó đang còn hận không thể xé nốt chút vải còn lại ấy chứ. Nói rồi Mạn Mạt mạnh tay kéo Tố Như đi đến trước mặt hắn. Hắn ngây dại nhìn cô, công nhận cô rất đẹp. Cô mặc bộ bikini màu biển làm tôn lên làn da trắng mịn. Nó không lộ liễu nhưng lại khéo léo khoe được bao vòng tuyệt mỹ của cô. Suốt cả đường đi dọc bãi biển, hắn hận không thể mau hết mắt những kẻ đang dòm ngó cô. Bực bội, hắn liền cởi chiếc áo sơ mi trắng mặc lên cho cô. Như Như, em có phải hay không định câu dẫn tất cả đàn ông ở đây? Cái đó là tại Mạt Mạt cứ bắt em mặc. Tiểu Như đỏ mặt giải thích. Hắn lắc đầu thở dài. Như Như, thân thể em chỉ có anh mới có thể nhìn, biết không? Tiểu Như thẹn thùng cúi đầu không nói gì. Phía sau Tố Quyên tức tối siết chặt tay, bọn họ lên một cái phi thuyền đi thẳng ra biển. Phải nói là Moria là một hòn đảo rất đẹp, khó tìm được từ ngữ để diễn tả. Moria có đủ những món quà tuyệt vời nhất mà thiên nhiên ban tặng, là nước biển trong veo ấm áp, những hàng cây phủ xanh đồi núi, những bông hoa nhiệt đới bừng nở quanh năm đón nắng. Tiểu Như đứng bên cạnh lan can mà nhìn xa xăm, cô đang thực sự hưởng thụ cảnh sắc này. Tố Quyên bước đến, tay khoanh trước ngực, dựa thành lên giọng mỉa mai. Tiểu Như, cô đừng vội đắc ý, Thiên Vương đến với cô cũng chỉ là tạm bợ thôi. Cô rồi cũng như mấy con đàn bà kia bị anh vứt bỏ không thương tiếc. Phải hay không Tố Quyên, cô là đang ghen ăn tức ở với tôi. Tiểu Như nhàn nhạt đáp trả. Nãy giờ cô vẫn luôn khó chịu khi ả cứ bám dính lấy Thiên Vương. Ha, ghen ăn tức ở với cô. Cô nhìn lại mình đi, tôi có ghen ăn tức ở cũng phải chọn người cùng đẳng cấp. Nếu không phải thì tôi có thể xem là cô quan tâm nhắc nhở tôi vậy. Tiểu Như, cô đừng có vội mừng, chẳng qua cô chỉ làm cái bóng của An Nhiên thôi. Tiểu Như hơi ngỡ ngàng, vốn định hỏi An Nhiên là ai, thì Thiên Vương cùng mọi người bước đến. Tố Quyên nhanh mắt, túm lấy tay Tiểu Như kéo về phía mình. Một giây nhanh chóng, ai chỉ kịp kêu, đừng, rồi buông tay cô ngã xuống biển. Tiểu Như hoảng hồn đến ngây ngốc, chưa kịp lên tiếng, thì đã thấy Thiên Vương nhảy xuống. Vật vã một hồi, hắn cũng lôi được Tố Quyên lên. Sau vài cái ấn ngực, ả hò sặc sụa, nước trong miệng trào ra, nên mà run sợ túm lấy cánh tay của Thiên Vương. Thiên Vương à, em chỉ muốn nói với cô ấy, em cũng yêu anh thôi. Em không nghĩ cô ấy lại mất bình tĩnh như vậy. Thiên Vương à, Tiểu Như chưa kịp giải thích, hắn đã bế ả đi vào trong. Nam Cung nhìn cô chỉ biết thở dài rồi bước đi, Mạn Mạt túm lấy tay cô, tức giận hỏi. Như Như, suốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Mạn Mạt, mình không có. Mình thực sự không có làm gì cô ấy, là cô ấy tự ngã. Tiểu Như nức nở nói không rõ lời, nước mắt đá thi nhau tuôn. Mạn Mạt đau lòng ôm lấy cô phủ về. Ở một góc nào đó, Lang Hy dựa thành lan can, tay lôi ra một điếu thuốc nhàn nhã hút. Hắn chứng kiến tất cả mọi việc từ lúc Tố Quyên bước đến, nhưng lại không ra mặt. Phụ nữ thật xác dối mà. Chỉ là cô gái này đối với hắn là quá ngây thơ, dễ bị người khác lợi dụng. Chuyến du lịch bằng phi thuyền hôm nay đành bỏ dở, mọi người phải quay về bờ vì Tố Quyên cảm thấy chóng mặt. Xuống phi thuyền, ả ta lảo đảo dựa vào Thiên Vương, làm hắn phải bế bổng cô về phòng. Suốt cả một quãng đường, hắn cũng chẳng nhìn cô lấy một cái. Mạn Mạt thấy vậy liền tức tối. Chị Thiên Vương, anh thật là có mắt như mù, không nhìn được đúng sai sao? Tôi không thích ai gọi thẳng tên mình. Mà mặt, lần này tôi bỏ qua vì cô là bạn của Tiểu Như. Hắn lại lùng nói rồi quay mặt đi. Tôi chính là không muốn anh bỏ qua đấy. Mạt Mạt tức giận gào lên. Nam Cung thấy vậy nhíu mày kéo tay Mạt Mạt lại. Cô đừng có làm mọi chuyện thêm phức tạp được không? Tôi là muốn làm phức tạp đấy. Làm sao? Cả anh nữa, anh cũng mù luôn phải không? Mạt Mạt cứ thế quay lại mà nói tới tấp vào mặt Nam Cung. Tiểu Như đứng đấy nhìn thẳng vào bóng lưng của anh, gương mặt đã ướt đẫm vì nước mắt từ lúc nào. Lăng Hy đi đến gần, vô ưu nói như gió thoảng. Ở bên cạnh cậu ấy thì phải chấp nhận sẽ có nhiều vết thương. Hắn vốn định chẳng nhiều lời, nhưng không hiểu sao với cô, Lăng Hy lại có chút để ý. Tiểu Như nghe vậy liền lấy tay gạt đi nước mắt, cười gượng gạo. Có lẽ em... Cô quay lưng lại đi về phía biển. Lăng Hy nhìn bờ vai của cô đang run lên, là do lạnh hay là vì cô khóc? Mạt Mạt toàn chạy theo, nhưng bị Nam Cung kéo lại. Để cô ấy một mình đi. Ba người đứng đấy, mỗi người một tầm nhìn như lại chung một tâm trạng. Bầu trời trong xanh như lòng người thì lạnh. Hoàng hôn buông xuống, cô ngồi trên cát ngắm nhìn, nước biển bắt đầu dâng cao, hơi lạnh ùa về khiến cô rùng mình. Thiên Vương nhẹ nhàng bước đến khoác áo lên cho cô. Lại rồi, em nên vào đi. Cô ấy sao rồi? Tiểu Như chẳng buồn quay đầu lại. Ngủ rồi. Thiên Vương, em thật sự không có làm. Chuyện đấy không còn quan trọng nữa. Tố Quyên đã không sao rồi. Thiên Vương, anh vẫn là không tin em. Tiểu Như gắt lên. Cô đứng dậy quay đầu chạy vào. Mắt đã chuyển màu. Hắn đứng đấy thở dài. Không phải hắn không muốn tin, chỉ là hắn đã tận mắt nhìn thấy. Quay trở về phòng không thấy cô, hỏi ra mới biết cô cùng với Mạt Mạt và Nam Cung xuống hầm ba của khách sạn. Điện thoại cho Lăng Hy. Hắn rủ Lăng Hy ra ngoài uống rượu. Tại một quán nhậu vỉa hè, hai gương mặt tuấn mỹ thu hút mọi quan khách đi đường. Lăng Hy nhìn thằng bạn đang cầm chai bia mà uống không khỏi lắc đầu. Hắn cao cao tại thượng là thế, vậy mà vị phụ nữ lại để bản thân bê tha như vậy. Lăng Hy tay nghịch ngợm chai bia, tự hỏi. Thiên Phương, cậu là thật đã yêu Tiểu Như. Nhìn cô ấy cười, tâm tình mình sẽ trở nên tốt. Thấy cô ấy bị tổn thương, mình liền không khỏi đau lòng. Lăng Hy... Cậu bảo mình vậy có phải hay không là đã yêu cô ấy? Vậy còn An Nhiên? Thiên Vương gượng cười, khẽ nhíu mày suy tư. Cô ấy đã đi lâu như vậy, cậu bảo mình vẫn phải nên vấn Phương sao? Thiên Vương, cậu tốt nhất vẫn nên là xem lại tình cảm của mình. Đừng để tổn thương cả bản thân và Tiểu Như. Còn nữa, chuyện xảy ra hôm nay không phải là cô ấy làm, mình đã thấy tất cả. Hắn vốn định không nói, nhưng thấy cô đau lòng như vậy, hắn đã không đành. Bản thân hắn đã đối với cô gọi là một chút quan tâm mất rồi. Vậy tại sao cậu lại không nói? Thiên Vương tức giận mà gằn lên. Cậu có để cho ai nói sao? Bế Tố Quyên đi, rồi nhốt mình luôn trong đó với ả. Cậu nghĩ ai dám làm phiền? Với lại tính mình không phải người nhiều chuyện, cậu cũng rõ. Tố Quyên là con gái mà ba Lâm yêu quý nhất. Ông ấy với ba mình lại là bạn lâu năm. Với lại ở công ty, ông ấy cũng có chút cổ phần. Nếu Tố Quyên có làm sao, mình thật không biết phải ăn nói thế nào. Hơn nữa nếu là do Tiểu Như làm, họ Lâm sẽ không để yên. Cậu nên đi tìm cô ấy đi, Tiểu Như hôm nay đã rất mệt mỏi. Lăng Hy, cảm ơn cậu. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Thiên Vương, bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, chửi thề. Khốn khiếp, mày đang suy nghĩ cái gì vậy, Lăng Hy? Tại bà lúc này, ánh đèn nhấp nháy mở ảo, bản DJ sôi động, nam nữ lắc lư mà hưởng nhạc. Tại một góc khuất, Tiểu Như đang mây mê ly rượu vang đỏ, Mạt Mạt vẫn bên cạnh cô mà vỗ về. Như Như, đừng uống nữa, cậu đâu biết uống rượu. Kệ mình đi Mạt Mạt, mình tự biết điểm dừng. Nói cô chẳng được, Mạt Mạt bất lực ngoái đầu lại, thấy Nam Cung có đang bận xê xưa với mấy em ngoại quốc, cô thở dài. Được rồi, cậu ngồi đây nhé, mình đi vệ sinh một chút. Tiểu Như không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Mạt Mạt đi, tâm tình Tiểu Như trở nên tồi tệ. Cô cầm ly rượu lên uống cạn rồi lại rót. Được vài ly, Tiểu Như bắt đầu mơ hồ. Cô say rồi lại tự lẩm bẩm một mình. Thiên Vương, anh thật là vô lý. Tại sao không nghe em giải thích chứ? Xin chào, em đi một mình sao? anh có thể ngồi đây được không? Tiểu Như mơ màng ngước mặt lên, một nam thanh niên trông còn khá trẻ và bảnh bao. Cô chẳng buồn trả lời, chỉ cầm ly rượu lên uống tiếp. Nam thanh niên kia thấy cô chẳng có phản ứng gì, liền mặt dày ngồi xuống bên cạnh. Anh là du học sinh chung, tên là Ivan, có thể được biết tên em không? Từ lúc bước vào, Ivan đã để ý đến cô. Cô ăn mặc khá giản dị nhưng lại rất thu hút ánh nhìn. Gương mặt vì rượu mà đã ửng hồng, đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng không vô tận. Nhìn cảnh tượng ấy không khỏi mà siêu lòng. Tiểu Như, cô thở ơ trả lời, bây giờ đầu óc cô chẳng bận tâm cái gì, chỉ biết cầm ly rượu lên mà uống cạn thật uất ức. Em có chuyện gì buồn sao? Anh thấy em uống đã nhiều. Ivan thấy cô định sát tiếp liền đưa tay cản. Kệ tôi, anh là ai mà quản chuyện của tôi? Cô tức giận gạt tay anh ra. Lúc này Mạt Mạt quay trở lại, thế vậy liền tưởng cô bị bắt nạt, bước vội đến túm áo Ivan. Tên khốn, mày định làm gì bạn tao? Hình như có chút gì đó hiểu lầm, tôi chỉ là thấy bạn cô uống quá nhiều nên định ngăn lại thôi. Ivan mỉm cười giảng hòa. Mạt Mạt nghe xong có vẻ xuôi, tay nắm cổ áo bắt đầu thả lỏng. Là phiền anh, có tôi ở đây rồi, mời anh đi cho. Vậy được, Tiểu Như, hẹn gặp lại. Tên tôi là Ivan, nhớ nhé. Hắn bất đắc dĩ rời đi, vẫn không nỡ ngoái đầu nhìn Tiểu Như một cái, rồi mỉm cười. Mạt Mạt quay sang nhìn con bạn thân đang lắc lư vì rượu, ngó trước nhìn sau lại không thấy Nam Cung đâu, chán nản. Như Như, cậu say rồi, mình đi về thôi. Mạt Mạt lại gần đỡ Tiểu Như dậy, để cô tựa vào người mình rồi xỉu đi. Tiểu Như thấy vậy liền vùng vằng đẩy ra. Bỏ mình ra, Mạt Mạt, mình còn muốn uống. Mạt Mạt bị cô đẩy làm tuột tay, khiến cô lảo đảo va vào một tên ngoại quốc cao to. Cú va làm cô choáng váng, không kiểm soát được mà nôn lên người tên ngoại quốc, làm hắn tức giận mà gầm gừ. Mạt Mạt hốt hoảng chạy lại đỡ Tiểu Như. Bạn tôi say quá, mong anh thông cảm, thật xin lỗi. Nói rồi Mạt Mạt toàn đưa cô đi thì bị tên ngoại quốc chặn lại. Hắn đẩy Mạt Mạt ra, bước đến bóp ngửa cổ cô. Mày là bẩn quần áo tao, mà định bỏ đi sao? Tiểu Như khó chịu lắc đầu nguẩy nguẩy, móng tay cô bấu chặt vào cánh tay của hắn, cố gắng cào cấu. Đau quá, buông ra. Mẹ kiếp. Bị móng tay cô cào rách, tên ngoại quốc đau mà thẳng tay ném cô xuống đất. Mạt Mạt vội chạy lại ôm lấy cô. Thằng khốn, phụ nữ mà mày cũng đánh à? Mạt Mạt tức giận trợn mắt nhìn hắn nói, trong đầu khẽ chửi thầm. Tên nào cùng khốn kiếp, đi đâu rồi không biết. Bỗng một đám kẻ ngoại quốc tóc xanh tóc đỏ, sau chỗ để người phê quay lại. Một tên có vết sẹo trên mặt đi tới giữ lấy cằm Mạt Mạt. Cũng được gái đấy, hay là hầu hạ bọn anh đêm nay, biết đâu sẽ được bỏ qua. Mạt Mạt nhìn hắn khinh bỉ mà nhổ nước bọt. Bẩn thỉu. Tên mặt sẹo tức giận đạp Mạt Mạt một cái, khiến cô va vào bàn quầy đau đớn mà ngã xuống. Tiểu Như còn chút tỉnh táo, lảo đảo vơ lấy cái cốc đem về phía bọn chúng. Không được đánh bại tao. Tên ngoại quốc lúc nãy bị cô cào còn chưa hết tức, bước tới sửa tóc cô tát một cái tưa máu ngã xuống đất. Con khốn, mày dám. Mọi người bắt đầu tản ra, không một ai dám lại gần bọn chúng. Nhà cũng đã được tắt. Khung cảnh hỗn loạn, chỉ thấy hai cô gái đang vật vã vì đau đớn. Tiểu Như bị cái tát mạnh của hắn làm cho tỉnh táo, cô lết đến đỡ Mạt Mạt dậy. Tên mặt sẹo đi tới ngồi xuống nhìn cô. Can đảm đấy, nhưng tao lại không thích phụ nữ mà quá cứng rắn. Nói rồi hắn liền đứng dùng chân sút vào mặt cô. Tiểu Như đau đớn khẽ kêu lên một tiếng. Mạt Mạt vội vàng đỡ lấy cô kêu gào lên. Một lũ chó. Vẻ mặt không sợ sệt của hai cô làm tên ngoại quốc tức giận. Hắn tiện tay vừa lấy cái ghế bên cạnh vung lên. Một giây sau đó hắn lại bị chính cái ghế đẩy quật ngã sóng xoài. Thiên Vương từ quán nhậu chạy về, vội vã vào bar tìm cô. Kỳ lạ khi anh bước vào không nghe tiếng nhạc, chỉ thấy mọi người xì xào đang vây quanh một đám người xăm trổ. Hắn chen lấn liền thấy Tiểu Như bị một tên ngoại quốc đá thẳng vào mặt, khóe miệng đã xách và sưng lên. Lửa giận trong người bùng phát, hắn lao đến sửa chiếc ghế ở trong tay tên ngoại quốc mà đập thật mạnh. Vứt ghế sang một bên, hắn liền chạy tới đỡ lấy cô. Tiểu Như vì đau quá, cậu thêm đã uống nhiều rượu mà mơ màng thấy hắn chỉ kịp gọi tên rồi ngất đi. Như, Như. Hắn hốt hoảng lay lay gương mặt cô. Tên ngoại quốc giờ mới lủng cùng bỏ dậy, tức giận đến nổi gân xanh. Đánh chết nó cho tao. Thiên Vương đưa Tiểu Như cho mạt mạt giữ, nhỏ giọng nói. Tôi ở đây giữ chân bọn chúng, cô tranh thủ lúc chúng không để ý thì đưa Tiểu Như đi. Nói rồi hắn bước tới, biết bản thân không đủ năng lực đánh lại cả đám bọn chúng, hắn liền thách thức tên ngoại quốc. Mày giỏi thì bước ra đây tao với mày solo, tỏ sang nhiều mày nhưng chắc không được tích sự gì đâu nhỉ. Khốn khiếp, dám thách tao. Dứt lời, tên ngoại quốc liền lao tới tung nắm đấm. Thiên Vương nhanh chóng chụp được, liền xoay người lại vặn tay hắn phỏng cổ mình. Tay kia đưa ra sau túm áo hắn phật ngược xuống đất. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng la hét, bàn ghế đổ lộn xộn. Tên ngoại quốc vơ lấy một chai rượu gần đó đập vỡ, hướng đầu thủy tinh sắc nhọn về phía anh. Thiên Vương nhanh chóng dùng chân đá mạnh vào tay hắn, chai rượu bật lên cao rồi rơi xuống vừa tầm tay anh. Nhanh như chớp lao tới đập mạnh vào đầu hắn. Máu từ đỉnh đầu chảy xuống, tên ngoại quốc bắt đầu lảo đảo rồi lan ra đất. Đám sao chổ kia thấy thế liền lao tới. Anh dù mạnh nhưng cũng không thể đấu lại một lúc 10 thằng nên cũng bị hứng phải đòn. Một tên trong số bọn chúng cầm cây gậy từ sau lưng anh đi tới. Chưa kịp vung lên thì liền bị một đòn văng ra xa. Thiên Vương, mau đi tìm Tiểu Như, ở đây để cho bọn mình. Nam Cung và Lang Hy từ đâu lao đến, anh liền gật đầu rồi quay lưng chạy. Bỗng đôi chân khựng lại, bàn tay nắm chặt thành quyền. Trước mặt anh là một tên mặt sẹo, một tay hắn đang giữ lấy Tiểu Như, tay kia đặt con dao lên cổ cô. Cách đó không xa, mạt mạt đã bị đánh ngất. Tên mặt sẹo gằn giọng nói. Chúng mày đứng yên đấy, đứa nào còn động thủ, tao sẽ xin chết con ả này. Tất cả đều nín thở, anh lại giọng hỏi. Mày muốn gì? Hôm nay mày đánh đàn em tao như thế nào, tao sẽ trả lại mày như thế ấy. Chúng mày, lên! Thiên Vương quay mặt sang Lang Hy khẽ nhíu mày, hắn liền gật đầu một cái. Thiên Vương nhanh chân lao tới, một tay chống vào mặt bàn lộn người lên không trung, kèm lấy đầu một tên phạn gãy. Của lúc đấy, đoảng một tiếng, tất cả dừng lại mọi hoạt động, tầm nhìn hướng về nơi phát ra. Lang Hy chĩa thẳng súng về phía tên mặt sẹo, lại lùng bóp cò. Viên đạn nhanh chóng găm vào giữa trán hắn. Con dao trên cổ Tiểu Như rơi xuống, bàn tay giữ cô từ từ buông. Thiên Vương chạy vội tới đỡ lấy cô, còn nghe được tiếng cơ thể tên mặt sẹo đổ gục xuống đất. Máu từ đầu chảy ra lênh láng một vùng. Thiên Vương bế bổng cô đi ra, Nam Cung cũng hướng đến chỗ mạt mạt mà dìu cô dậy. Lang Hy ở lại thu xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi cũng rời đi. Thiên Vương bế cô về phòng, đặt cô nằm lên giường, đến giờ hắn vẫn chưa hết lo sợ. Thân là con gái, liệu yếu đảo tơ, cô làm sao mà chịu nổi mấy đòn đó. Hắn nhẹ nhàng lấy khăn lau người cho cô, giúp cô thay quần áo, lương tâm không khỏi dày vò, đưa bàn tay lên sờ gương mặt đã sưng lên, ân cần, dịu dàng, chân thành hết mức có thể. Như Như, thật xin lỗi. Suko đáp trả lại, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa liền thấy Lang Hy ở đấy. Hắn đi ra nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mọi chuyện sao rồi? Đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ là đang ở đất khách không tiện để xử lý bọn chúng, để báo cảnh sát vậy. Còn hai tên kia, kiểm tra đã tử vong rồi. Ánh mắt anh đã trở nên sắc lạnh, xung quanh tỏa ra sát khí, nghiến răng nói. Bỏ ít tiền, phải cho bọn nó sống không bằng chết ở trong ngục. Lang Hy khẽ gật đầu rồi quay đi, như nhớ ra điều gì đó liền quay đầu lại. Cô ấy sao rồi? Chỉ bị thương ngoài da, ngủ một giấc rồi sẽ ổn. Nghe được câu trả lời vừa ý, Lang Hy bước trở về phòng. Thiên Vương đưa ánh mắt phức tạp nhìn theo hắn. Hắn là đang quan tâm Tiểu Như sao? Khi mặt trời đã lên cao, Tiểu Vương mệt mỏi mở mắt, đầu cô đau như búa bổ, thân thể chỗ nào cũng uể oải. Cô lấy tay vô vỗ vào thái dương vài cái rồi ngồi dậy. Thiên Vương từ nhà tắm bước ra, thấy cô đã tỉnh liền vội vàng bước tới. Như Như, em dậy rồi, còn chỗ nào khó chịu không? Tiểu Như nhớ mơ màng tối qua cô đã uống rất nhiều rượu, lại còn đắc tội với đám người ngoại quốc. Cô và mạt mạt bị chúng đánh. Rồi Thiên Vương đến là cô chẳng nhớ gì nữa. Chỗ cô hoảng hốt túm tay Thiên Vương. Mạt mạt, cô ấy sao rồi? Em nghỉ ngơi đi, mạt mạt không sao, Nam Cung đang chăm sóc cô ấy. Tiểu Như thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn anh. Thiên Vương, anh không sao chứ? Như Như, anh xin lỗi là anh không bảo vệ được em. Anh thả chịu hàng nghìn vết thương còn hơn nhìn em bị như thế này. Em không sao, Thiên Phương, chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cũng là do em hôm qua đã uống quá nhiều. Tiểu Như, em nghỉ một lúc đi, em sẽ đi bảo đầu bếp nấu cho em một chút gì đó. Nói rồi hắn đỡ cô nằm xuống rồi bước ra. Buổi trưa, mọi người tập trung sang thăm cô. Tổ Quyền nghe chuyện cô bị thương chưa hết vui, đã thấy Thiên Phương tận tình chăm sóc cô mà phát hận. Tiểu Như, xin lỗi, rủ em đi mà lại để em ra nông nỗi này, thật ngại. Nam Cung gãi đầu cười trừ. Em không sao Nam Cung, anh còn có việc của anh mà, là do em thôi. Việc của hắn là tìm mấy con động vật cái cũng sống bằng nửa thân dưới ấy. Mạn Mạt nghe cô nói vậy liền đá đều Nam Cung. Cô vừa phải thôi, cô nên nhớ là tôi đem cô ấy về đấy. Nam Cung tức giận quay sang Mạn Mạt nói. Ô hay, tôi đâu có nhờ anh đưa về, là anh tự nguyện mà. Mạn Mạt mặt vẫn vô tư mà chọc tức hắn. Cô, hừ, tôi không thèm đôi co với cô nữa. Nam Cung á khẩu, đối lý. Làng Hì ở sau lưng họ, dựa vào tường, hai tay đút túi, đôi mắt nhìn cô một tia phức tạp. Hắn vậy mà quan tâm đến cô sao? Chuyến du lịch đành phải kéo dài thêm vài ngày. Thiên Phương từ sau khi biết Tú Quyên chỉ là diễn kịch, thái độ liền thay đổi, tuy không ra mặt nhưng lại có ý cảnh cáo. Ngày cuối cùng của chuyến đi, cô cùng Thiên Phương ra biển ngắm hoàng hôn. Cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn bồng bềnh thắt nơ eo, mái tóc vô ý mà tung xõa trong gió. Chiếc ánh hoàng hôn màu đỏ rực rọi chiếu vào gương mặt yêu kiều của cô. Tiểu Như nở nụ cười nhẹ nhàng đưa tay lên vén tóc, mê hoặc nhìn anh. Thiên Phương, được cùng anh đứng đây để ngắm nhìn mặt trời lặn là một điều hạnh phúc. Thiên Phương ngỡ ngàng nhìn cô, nụ cười của cô tuyệt đẹp, ánh mắt dịu dàng dưới ánh hoàng hôn như sử lửa, càng khiến hắn sao xuyến. Hắn đưa tay túm lấy hông cô sát lại gần, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đỡ cằm cô lên, cúi xuống đặt một nụ hôn cháy bỏng, lưu luyến rời đi, hắn phô ưu mà nói. Tiểu Như, vậy về sau, chỉ cần em muốn, anh sẽ ngày ngày tặng em một điều hạnh phúc. Hắn đâu biết rằng, cái về sau đấy lại chẳng được bao lâu. Hai con người, hai trái tim cùng chung một nhịp, trước ánh mặt trời thoi thóp, cuối cùng họ đã tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng. Xa xa, có một đôi mắt đang hẳn lên tia ghen ghét, bàn tay nắm chặt, móng tay đâm thẳng vào da thịt, bờ vai khẽ run lên vì sợ dữ. Tố Quyên nghiến răng mà nguyền rủa. Tiểu Như, rồi mày sẽ không được yên đâu, chỉ có tao mới đủ tư cách ở bên anh ấy. Sau chuyến du lịch dài ngày, Tiểu Như không quên mua quà đem về. Cô rất nhớ mọi người, như là bà quản gia. Tiểu Thư, mừng cô đã về. Bà quản gia mỉm cười hiền hậu nhìn cô. Ba Lưu, cháu thật sự rất nhớ mọi người. Tiểu Như vội chạy lại ôm chầm lấy, rồi gọi mọi người ra chia quà. Mọi chuyện quay về quỹ đạo, cô và hắn lại thêm được vài ngày bình yên. Tan trường, cô cùng Mạt Mạt đi bộ về. Hôm nay, cô đã dặn hắn không phải đón vì Mạt Mạt muốn rủ cô đi tìm nhà. Căn nhà Mạt Mạt thuê ngày trước đã hết kỳ hạn, bà chủ nhà muốn lấy lại để cho con trai bà sắp lấy vợ. Nói qua chút về Mạt Mạt, gia đình Mạt Mạt sinh sống ở vùng ngoại ô ven thành phố C cũng được coi là khá giả. Cô lên đây đi học, tiền nhà, tiền học đều được bố mẹ ở dưới đấy chu cấp gửi lên. Mạt Mạt là một cô gái khá xinh xắn và tốt bụng, tính tình hơi ngược một chút xíu. Cô ở trường cũng được rất nhiều nam sinh mến mộ nhưng đều bị cô phớt lờ vì trong tim đã ghi chặt một bóng hình rồi. Hai cô gái đang đi lang thang trên đường, bỗng một chiếc xe Innova 7 chỗ màu đen dừng bên cạnh. Hai tên áo đen bước xuống, một tên cầm sẵn chiếc khăn bịt mồm Tiểu Như. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ mơ màng thấy Mạt Mạt bị tên áo đen kia ngã đạp xuống đất. Rồi bỗng chốc trời đất tối sầm. Chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại Mạt Mạt đằng sau la hét. Cô hốt hoảng đứng dậy, bàn tay run rẩy luống cuống lôi điện thoại ra bấm, như chợt nhận ra rằng cô không có số của ai. Mạt Mạt cuống cuồng chạy trước một tòa nhà cao tầng đổ sộ. Cô leo thẳng vào thang máy, liền bị nhân viên giữ lại. Xin hỏi, cô có việc gì? Tôi cần gặp giám đốc của các người, làm ơn gọi anh ta giúp tôi. Mạt Mạt lo sợ cầm tay cô nhân viên. Xin lỗi, cô có hẹn trước không? Không có, nhưng tôi có việc quan trọng cần nói với anh ta. Vậy mong cô thông cảm, giám đốc chúng tôi đang họp, nếu cô không hẹn trước thì không gặp được. Cô có thể gọi anh ta, nói tôi là Tiểu Như, nhất định anh ta sẽ gặp. Xin lỗi cô, giám đốc đang họp, tôi không thể làm phiền, cô có thể ngồi đây đợi. Cô nhân viên lịch sự mời Mạt Mạt ngồi, nhưng lòng Mạt Mạt giờ dối như tơ vò. Cô không gặp được Thiên Vương liền làm ẩm lên ở đấy. Nữ nhân viên kia không khống chế được liền gọi bảo vệ kéo cô ra. Dừng tay. Nam Cung vốn đến để rủ Thiên Vương đi đánh Gôn lại thấy một cảnh hỗn loạn. Hai tên bảo vệ đang kéo một cô gái mà không ai khác là Mạt Mạt. Mạt Mạt thấy vậy liền vù vằng chạy đến chỗ Nam Cung. Tiểu Như gặp chuyện rồi nhưng không gặp được Thiên Vương. Nam Cung hơi giật mình vỗ vai cô rồi đi tới chỗ nhân viên. Đây là bạn tôi, để cho cô ấy vào. Vâng, Cung tiên sinh. Cô nhân viên kia lịch sự cúi đầu chào. Đứng sau thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, Mạt Mạt vẫn còn chưa hoảng hồn, hai tay bấu vào nhau. Nam Cung thấy vậy liền lên tiếng an ủi. Yên tâm, Thiên Vương sẽ đưa được Tiểu Như về. Thiên Vương sau khi nhận được tin nhắn của Nam Cung liền trì hoãn cuộc họp trở lại phòng đã thấy Mạt Mạt và Nam Cung ở đấy. Mạt Mạt thấy hắn liền vội vàng lao tới. Thiên Vương, mau đi cứu Tiểu Như, cô ấy bị một nhóm người bắt đi rồi. Nghe tin như đánh vào đầu hắn, tâm tình bắt đầu bất ổn, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, sùn sập hỏi. Sự tình thế nào? Bọn họ là ai? Đang yên đang lành sao lại bị bắt cóc? Tôi không biết, chúng tôi chỉ là đang đi trên đường, rồi chiếc xe lao tới, một tên đạp tôi ngã xuống. Tên kia liền chụt thuốc mê Tiểu Như, tôi đã cố chạy với nhưng không được. Mạt Mạt nước nở vừa khóc vừa kể lại. Nam Cung thấy vậy liền bước tới, ôm cô phủ về mà an ủi. Ní nhi, Tiểu Như sẽ không sao. Thiên Vương liền lô điện thoại gọi cho Lang Hy. Lang Hy, giúp mình điều tra xem có chiếc xe nào khả nghi chạy ra khỏi thành phố không. Cậu cũng khởi động chip camera thành phố, tìm tất cả mọi ngóc ngách, Tiểu Như bị bắt cóc rồi. Nói rồi, hắn tắt máy bấm một dãy số điện thoại. Tập trung tất cả anh em lại đến kho hầm cho tôi. Lang Hy sau khi nhận được điện thoại liền quay về bang hội ra lệnh cho các anh em truy lùng. Hắn gọi liên lạc với một hacker đắc lực truy cập vào hệ thống camera thành phố. Tại một khu nhà bị bỏ hoang xa trung tâm. Ào! Một số nước lạnh dội thẳng vào mặt Tiểu Như. Khẽ giật mình, cô từ từ mở mắt. Tay chân cô bị buộc chặt vào ghế đã bắt đầu tê dần. Hai bên đều có người canh giữ và kẻ cầm xô nước hát vào cô không ai khác là Tố Quyên. Tiểu Như, nhanh như vậy chúng ta lại gặp nhau. Hơn nữa còn trong hoàn cảnh này thật là kích thích nha. Tố Quyên, không ngờ cô tốn công sức như vậy chỉ vì muốn gặp tôi. Cô chỉ cần nói tôi liền có thể tới, đừng làm trò bí ổi như vậy. Tố Quyên thấy cô lộ rõ vẻ bình thản, còn lóe lên ý cười giễu cợt, cảm giận. Tát nó cho tao. Một tên áo đen nhận lệnh đi đến trước mặt cô, thẳng tay tát mạnh vào gương mặt nhỏ nhắn. Tố Quyên cười thích thú. Mạnh miệng đấy, rất nhanh thôi, cô sẽ phải cầu xin tôi. Nhưng nếu cô đồng ý rời xa Thiên Vương, tôi sẽ suy nghĩ lại mà tha cô một mạng. Ha, cô nghĩ tôi rời xa anh ấy liền đến với cô sao? Tao với anh ấy là thanh mai trúc mã, nếu không có những đứa cản đường như mày, chúng tao đã sớm kết hôn từ lâu rồi. Tố Quyên siết chặt lòng bàn tay, đai nghiến nói. Tố Quyên, đối với tình cảm của mình mà lại phải ảo tưởng như thế, cô thật là đáng thương. Tiểu Như, mày đừng vội đắc ý, mang roi lại cho tao. Tố Quyên giận dữ mà gào lên. Tên áo đen bước tới, trên tay cầm đoạn roi ra đưa cho ả. Tố Quyên sượt lấy, ánh lóe lên tia xiết người. Để tao xem, gương mặt mày bị phá hủy, Thiên Vương có còn để ý tới mày nữa không? Lời chưa kịp dứt, ả đã vung roi phụt thẳng vào mặt cô. Máu từ gò má đã rơm rớm chảy xuống. Tiểu Như đau đớn kêu lên một tiếng, vẻ mặt có chút hoảng sợ. Tố Quyên, cô dừng lại đi. Nếu để Thiên Vương biết được thì đến bạn thành mà trúc mã cũng không còn đâu. Hôm nay tao bắt mày tới đây đã xác định cái kết cho mình rồi. Tao không có được thì sẽ không ai có được. Tố Quyên cười ghê rợn, phù roi liên tiếp quật vào người cô. Tiểu Như đau đớn mà kêu lên rồi lịm dần. Thấy cô đã ngất, Tố Quyên mới dừng lại, vứt roi sang một bên. Trông chừng cẩn thận cho tao. Nói rồi ả bước ra ngoài. Về bên phía Thiên Vương, hắn ngồi trên sofa đã hút tàn cả bao thuốc, gương mặt lãnh đạm nhưng hiện rõ vẻ lo lắng. Cạnh đó Nam Cung vẫn còn vỗ về Mạt Mạt. Lang Hy đi tới đặt tay lên vai hắn. Đây là hacker giỏi nhất, cậu yên tâm, ít nữa thôi sẽ được tìm thấy. Khốn kiếp, đã tra ra ai là chủ mưu chưa? Thiên Vương dì điều thuốc vào gà tàn, thanh âm phát ra đáng sợ. Có lẽ là Tiểu Quyên, bọn họ đã tra ra được ả ta dạo này thường hay qua lại với một bang phái. Bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, gằn từng chữ. Lâm Tố Quyên. Một tiếng sau, Tố Quyên quay lại khu nhà hoang, trên tay xách một xô nước đưa cho tên áo đen. Gọi nó dậy. Tên áo đen nhận xô nước bước đến hất thẳng vào người cô. Nước muối pha đặc như tát thẳng vào gương mặt, từ miệng vết thương khẽ tẩy lên đau sát. Tiểu Như kiệt sức mà mở mắt. Tố Quyên bước đến, túm tóc cô sệt ngửa ra đằng sau. Tay ả cầm một con dao phẫu thuật lượn lờ trước mặt cô. Tiểu Như, chúng ta chơi trò chơi một chút nhỉ? Tiểu Như sau lòng có chút run sợ, hơi thở mệt mỏi, gặng nói. Cô muốn làm gì? À, tôi chỉ giúp cô sửa sang lại nhan sắc thôi, nhưng mà tôi sẽ không tự tay làm việc này, coi như để tích đức cho con của tôi với Thiên Vương sau này. Ả ta si mê mà thì thầm vào tai cô. Tên kia, đến đây. Tố Quyên chỉ tay vào một tên. Tên kia đi tới, ả liền đưa con dao cho hắn, lui lại về một chiếc ghế gần đó, nhàn nhã ngồi xuống vắt chéo chân. Từ con mắt phải của cô ta, chéo một đường xuống gò má. Ả bình thản ngồi giữa móng tay nhẹ nhàng nói. Lưỡi dao vừa kịp đưa đến mặt, tên áo đen đó bỗng chốc khụy xuống. Người trẻ hắn bị một con dao bấm găm vào, máu ổ ạt chảy. Lăng Hy lại lùng đứng đó, may mà hắn đến kịp, một đám người áo đen đi đến sản thành hai hàng. Bước vào là một thân tây trang màu đen, đôi giày da sớm đã bị phủ một lớp bụi đường. Thiên Vương cao ngạo bước tới, nhìn cô khắp người là vết thương chẳng chịt, máu đã khô lại. Lâm Tố Quyên, cô giỏi lắm, dám ở sau lưng tôi sở trò. Tố Quyên như sớm biết được anh sẽ đến, ả vẫn bình thản ngồi rũa móng tay. Thiên Vương, anh tới sớm hơn em nghĩ đấy, có muốn ngồi đây uống chút trà tâm sự không? Đám người áo đen đã vây quanh cả khu nhà, những tên tay sai của ả đã bị quân của hắn khống chế. Thiên Vương từ từ bước đến chỗ Tiểu Như, giúp cô cởi dây trói, hắn khẽ xót xa mà ôm lấy cô. Tố Quyên vẫn thản nhiên ngồi nhìn, cho tới khi hắn đỡ Tiểu Như quay lưng bước đi, ả mới từ từ đứng dậy. Thiên Vương, chỉ cần anh đồng ý lấy em sẽ bỏ qua cho cô ấy. Còn nếu không, thì hôm nay kẻ chết trước sẽ là anh. Ả rút từ trong túi áo ra một cây súng, chĩa thẳng vào hắn. Tố Quyên, tôi tôn trọng bác Lâm, cũng để tình cảm của chúng ta từ xưa đến nay. Chuyện này tôi sẽ không truy cứu, nhưng còn xảy ra một lần nữa, đừng trách tôi bất nghĩa. Ha ha, Thiên Vương, anh vì cô ta mà đe dọa em, chẳng phải tình cảm của chúng ta trước giờ vẫn tốt sao? Lệ Tiểu Như, tất cả là tại con khốn cô. Nếu không có cô, Thiên Vương đã là của tôi. Tố Quyên bắt đầu mất bình tĩnh, cô điên cuồng gào thét, bàn tay cầm súng siết chặt, run rẩy vì tức giận. Đoàng! Nhanh như chớp, viên đạn cứ thế lao thẳng đến hướng của Thiên Vương, bóng người ngã xuống, máu đã nhuộm đỏ một vùng áo. Tiểu Như! Tiểu Như! Giây phút cuối cùng khi cô nghe được âm thanh đáng sợ ấy, Tiểu Như đã kịp xoay người lại che chắn cho anh. Thiên Vương nhìn cô từ từ tuột khỏi tay hắn, còn tim anh trở thắt chặt lại đến khó thở. Tiểu Như, em nhất định phải sống. Lăng Hy cạnh đấy đã nhanh chân dùng một cước đá văng khẩu súng trong tay ả, vài tên áo đen liền lao vào khống chế. Tố Quyên thực ra không có ý định nổ súng, chỉ là khi đó cô quá giận dữ mà vô tình bóp cò. Ả ta ngây dại mà cười lớn. Ha ha, Lâm Tiểu Như, là cô đáng chết, viên đạn đó vô dĩ đâu nhắm vào cô, là do cô tự chuốc lấy thôi. Ả ta bị đám người đưa đi, khung cảnh trở nên yên lặng mà thê lương, chỉ nghe được thoang thoảng tiếng cười điên dại của ả. Còi xe cứu thương đến gần, Thiên Vương hốt hoảng bế cô lên, áo anh cũng đã thấm đẫm máu của cô. Nắm chặt tay Tiểu Như, anh trở nên mất tự chủ. Mau cấp cứu cho cô ấy, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ san bằng cái bệnh viện của các người. Nhân viên y tá bắt đầu run sợ, khẩn trương sơ cứu cho cô. Tiếng còi xe inh ỏi xé nát tâm can anh. Anh hận cô lại ngu ngốc đến thế, trên gương mặt tuấn mỹ ấy đã đau lòng sơ một giọt pha lê trong suốt. Đêm đã gần hết mà đèn phòng cấp cứu còn chưa tắt. Hắn ngồi đấy trên ghế chờ, dáng vẻ cao cao tại thượng đã không còn. Từ lúc cô được đẩy vào phòng cấp cứu, hắn đã cho quân phong tỏa hết bệnh viện, triệu tập tất cả các bác sĩ cấp cao lôi hết vào phòng. Giờ đây, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, lòng hắn cứ như lửa đốt. gương mặt trải qua một đêm không ngủ đã trở nên hốc hác. Lăng Hy ở bên cạnh hắn nãy giờ cũng chỉ biết im lặng. Mạt Mạt khi nãy có đến, biết cô không được khả quan liền khóc bù lu bù loa lên. Nam Cung đành phải dỗ dành đưa cô về. Thiên Vương từ từ suốt điều thuốc đưa lên miệng, lại bị Lăng Hy đưa tay giật lấy. Thiên Vương, cậu đã hút hết hai bao thuốc rồi. Hắn nhìn xuống dưới chân, tàn thuốc rơi vùng vãi khắp nền nhà, chiếc áo đẫm máu còn chưa thèm thay. Khốn kiếp, tại sao lâu như thế rồi còn chưa ra? Cậu đừng kích động, Tiểu Như sẽ không sao đâu. Đèn cấp cứu phụt tắt, hắn vội vàng đứng dậy, vị bác sĩ trung niên hẳn lên sự mệt mỏi, nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc khẩu trang xuống. Phương Tổng, chúng tôi đã gắp được đạn, rất rất may mắn, viên đạn không đi vào tim, có thể xem phẫu thuật thành công. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lịch sự cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Xe được đẩy về phòng chăm sóc đặc biệt. Tiểu Như nằm đấy, gương mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều, làm hắn không khỏi xót xa. Lăng Hy lấy điện thoại báo tin về cho Nam Cung, rồi đứng ngoài cửa phòng nhìn thật lâu. Hắn cũng đã chứng kiến lúc cô từ từ ngã xuống, máu loà ra khắp người. Khung cảnh ấy khiến hắn trở nên khó thở. Túc trực suốt một đêm ngoài phòng cấp cứu, biết cô đã qua khỏi cơn nguy hiểm, hắn mới cảm thấy như chút bỏ được tảng đá trong lòng. Quay lưng bước đi, Lăng Hy rút điếu thuốc đưa lên miệng, quẹt lửa hít một hơi thật sâu. Khốn kiếp, hắn thế mà lại động tâm với người yêu của bạn. Biết tin Tiểu Như phẫu thuật thành công, Mạt Mạt dậy sớm nấu một bát cháo đem vào cho cô. Thấy Thiên Vương vẫn đang ngồi cạnh giường, nắm chặt tay cô như sợ mất, sầu riêng đã mọc lên. Mạt Mạt liền bước tới. Thiên Vương, anh đã không ngủ cả một đêm rồi. Có tôi ở đây, anh hãy về nghỉ đi. Khi nào cô ấy tỉnh thì tôi mới có thể yên tâm rời đi. Hắn nhàn nhạt đáp tay càng siết chặt hơn. Vậy anh cũng nên về thay quần áo đi chứ. Anh muốn khi cô ấy tỉnh dậy, liền thấy anh một áo nhuộm màu máu, gương mặt thì hốc hác thế sao? Tiểu Như sẽ rất đau lòng khi thấy anh như thế. Hắn nghe vậy liền thức tỉnh, nhẹ nhàng đặt tay cô xuống, giúp cô kéo chăn lên. Vậy tôi về nhà một chút, Tiểu Như nhờ cả vào cô. Mạt Mạt thở dài khẽ gật đầu. Thiên Vương bước vội ra xe, đi thẳng về nhà. Điện thoại Lăng Hy gọi đến, anh liền lấy tai nghe đeo vào. Tố Quyên, cậu định tính sao? Bên nhà họ Lâm đã bắt đầu đi tìm rồi. Tiêm cho cô ta một liều heroin loại nặng rồi trả cô ta về. Tắt điện thoại, sửa tai nghe vứt sang một bên, hắn nhấn mạnh ga lao đi phun phút. Tới nhà, bà quản gia thấy anh liền hoảng hốt. Cậu chủ, cái này là sao? Bà chỉ vào chiếc áo đã thấm máu làm bắp hỏi. Không phải của cháu, là của Tiểu Như. Con bé đó sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Cô ấy đã không sao rồi, bác đừng lo nữa, giúp cháu nấu một bát cháo, thì cháu đem vào cho cô ấy. Nói rồi anh đi thẳng lên lầu, bước vào phòng tắm, cởi chiếc áo dính máu rồi rội nước xối xả. Hình ảnh lúc đó vẫn còn hiện lên rõ ràng trong đầu anh. Khóa nước lại, tay siết chặt đấm mạnh vào tường. Khốn kiếp! Anh khoác chiếc áo choàng tắm đi đến giường, thả mình xuống mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Nhận được điện thoại, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Mạt Mạt nói cho hắn rằng cô đã tỉnh hẳn, liền vội vàng thay y phục đi xuống lầu. Ba Lưu, ba đã nấu xong cháo chưa? Cô ấy tỉnh rồi. Đây, cậu chủ. Bà quản gia hớt hải từ trong bếp chạy ra. Hắn lên xe phi thẳng đến bệnh viện, bước vào phòng đã thấy cô ngồi đấy, mắt nhìn xa xong ngoài khung cửa sổ, gương mặt đã hồng hào hơn. Tiểu Như, em đang bị thương, không nên ngồi nhiều. Hắn lại gần, lấy gối kê lưng cho cô, từ từ đổ cháo ra bát, múc lên thổi trong nguội rồi đút cho cô. Tố Quyên chỉ là vì cô ấy quá yêu anh nên mới hành động như vậy. Thiên Vương, hãy bỏ qua cho cô ấy. Hắn vẫn bình thản vừa thổi vừa đút cho cô ăn. Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi, mọi chuyện không cần phải để tâm. Cô thở dài nhìn hắn, nhận ra được vẻ mệt mỏi, Mạt Mạt nói cho cô biết hắn thức trắng để chăm sóc cô. Thiên Vương, mặt anh đã hóp đi nhiều rồi. Em là đang chê anh xấu sao? Cô phỉ cười với hắn. Thiên Vương, em đã bị như vậy mà anh còn đùa được sao? Tiểu Như à, hứa với anh sau này đừng là chuyện ngu ngốc này nữa. Nếu em có mệnh hệ gì, anh không biết phải sống thế nào nữa. Hắn đặt bát xuống dịu dàng nhìn cô mà nói. Thiên Vương, Ngày ấy khi gặp anh là anh đã đưa em từ cõi chết trở về. Vậy nên trái tim này vốn đã đập vì anh từ lúc ấy rồi. Cô mỉm cười nhìn anh, bàn tay đưa lên phui phè gò má. Thiên Phương đưa tay lên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ân cần mà hôn lên. Tiểu Như, thật xin lỗi, lại làm em bị thương rồi. Cô dịu dàng nghiêng người, kẽ đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Sau vài ngày điều trị, thấy cô đã bình phục liền đưa cô về nhà. Bảo quản gia vui mừng chạy ra đón. Tiểu Thư, thật mừng vì cô không sao? Ba Lưu, cháu thực sự rất nhớ bác. Cô vui vẻ mà ôm chầm lấy bà. Còn bé ngốc này sao lại dại dột như vậy chứ? Thời gian này hắn rất để ý đến cô, không để cho cô làm gì quá sức. Đến cả nghỉ học hắn cũng xin nghỉ luôn. Tiểu Như nằm trong hắn thở dài. Thiên Phương, anh đây là đang chăm con mình sao? Phi thường của em mới khỏi, bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu không sẽ để lại di chứng. Dù là vậy, anh cũng không cần em đi một bước là anh theo một bước chứ. Thiên Vương, sức khỏe của em biết, em thật đã không sao rồi. Vậy sao? Vậy mình có nên vận động chút không Như Như? Hắn khẽ cắn nhẹ vào vành tai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ khiến cô rùng mình. Thiên Vương, em đang là người bệnh đấy. Cô thẹn thùng đẩy hắn ra. Như Như, anh đã nhịn 3 tuần rồi. Ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ mở ảo, chỉ thấy hai bóng hình đang hòa quyện vào nhau phát ra thanh âm mê muội, lại một cảnh xuân nhức mắt. Phía sau, hắn ngày nào cũng đem cô lan qua lan lại đến gần sáng mới để cho cô trở mắt. Có lần mãnh liệt lưu lại dấu vết khắp người cô, khiến Tiểu Như phải đánh phấn để che đi mới dám đi học. Cô giận dỗi mà trách móc, lại liền bị hắn đem đi ăn sạch sành xanh, cô đành chỉ biết thở dài. Bầu trời đêm nay thiếu ánh sao? Ánh trăng bị khuyết đi một nửa, tháng ngày bình yên liệu còn được bao nhiêu? Ngày cô nhận bằng tốt nghiệp, tiết trời đã chuyển sang đông, gió mùa lùa vào khiến Tiểu Như khẽ rủ mình. Thiên Vương lấy áo bước đến khoác cho cô, rồi với tay đóng cửa sổ lại. Tiểu Như quay sang nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn. Thiên Vương, mới đấy mà sắp hết năm rồi, sau chuyện ngày hôm ấy, không hề thấy một chút tung tích của ba em. Không biết ông ấy giờ thế nào, có đủ ăn, đủ mặc hay không? Chuyện này anh sẽ nhờ Lang Hy, người trong bang hội của cậu ấy đều ở khắp mọi nơi trong nước, rất nhanh sẽ có thông tin. Anh từ đằng sau ôm lấy cô, nhẹ giọng mà an ủi, nhưng nhớ ra điều gì đó, anh quay người cô lại. Hôm nay nghỉ ngơi sớm, ngày mai anh sẽ đưa em đi chọn y phục, tối đi dự tiệc với anh. Dự tiệc? Cô ngây ngô lặp lại. Con trai của bộ trưởng bộ đi du học về nước, ông ta muốn chuyển lại sự nghiệp sang cho hắn nên làm một bữa tiệc ra mắt. Cô khẽ thở dài rồi gật đầu đi lại giường. Tưởng như vốn không thích mấy nơi tiệc tùng cho lắm, vì ở đấy không phải con ông cháu cha thì cũng là tiểu thư, công tử con nhà giàu. Bình minh đã bắt đầu lấp ló. Tiểu Như khẽ cự mình mở mắt, liền thấy khuôn mặt đẹp như điêu khắc. Cô di ngón tay từ từ theo đường nét trên mặt anh. Lúc anh ngủ, trông anh như một đứa trẻ khác hẳn với vẻ cao cao tại thượng thường ngày. Hàng lông mi dài, sống mũi cao, bờ môi khẽ động. Nhìn trộm người khác đang ngủ là thói quen xấu của em sao? Tiểu Như giật mình, xấu hổ rụt tay lại, mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Thiên Phương, chào buổi sáng. Anh hôn nhẹ lên trán cô, ngồi dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Tiểu Như bước xuống giường, nhặt lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc vào. Thiên Vương đi đến tủ thay âu phục, cô tiến tới giúp anh chọn caravat. Anh đến công ty xử lý chút việc, em dậy rồi ăn sáng, chưa anh về đưa em đi chọn y phục. Dứt lời, cúi xuống hôn nhẹ cô rồi bước đi. Tiểu Như nhìn theo bóng lưng anh nở nụ cười hạnh phúc, ước gì khoảng thời gian này kéo dài được mãi. Tiểu Như vui vẻ vào phòng tắm làm vệ sinh rồi tung tăng xuống lầu, đâu biết sóng gió sắp ập đến lên người cô. Thế nào là đau đến chết đi sống lại, cô sắp được nếm thử rồi. Buổi trưa, khi cô vừa dùng bữa xong, anh liền đưa cô đi đến trung tâm thương mại. Lần này là tự tay anh chọn y phục cho cô, sắp xếp cả một đội ngũ chuyên viên trang điểm giúp cô sửa soạn. Loài hoài mất vài tiếng làm tóc, thay y phục rồi trang điểm, cô bước ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hắn vừa lòng bước tới. Như Như, thật là muốn giấu em ở trong lồng kính, để ngày ngày chỉ một mình anh ngắm nhìn. Thiên Phương, giờ vẫn còn kịp, hay là đưa em về? Cô khẽ cười nhìn hắn mà đùa cợt. Vậy sao được, đã tốn thời gian làm đẹp như vậy, cũng nên một lần cho bọn họ biết người phụ nữ của Trịnh Thiên Phương có sức hút như thế nào. Hắn nhẹ nhàng xô khuỷu tay ra, Tiểu Như nhìn hắn trìu mến dịu dàng khoác vào tay hắn. Cả hai cùng bước ra xe trong sự khen ngợi của mọi người. Xe dừng trước một khách sạn 5 sao nguy nga lộng lẫy. Người nhân viên bước tới mở cửa xe, hắn đỡ lấy bàn tay cô mà bước xuống. Đôi uyên ương ấy vừa bước vào đã gây sự chú ý trong biết bao ánh mắt. Thiên Phương một thân lễ phục màu trắng, đôi giày da cà sấu hàng hiệu bóng loáng, áo vest lượn đuôi tôm thời thượng mà sang trọng, cổ áo sơ mi được cài nơ đen, gương mặt tuấn tú và đôi mắt màu hổ phách đã chiếm hết ánh sáng của các tiểu thiếu gia đến dự. Bên cạnh hắn, Tiểu Như mặc một chiếc váy ánh kim ôm sát body để lộ ra ba vòng hoàn mỹ. Cổ được khoét hình sợi lệ khéo léo khoe ra bộ ngực đẫy đà. Cô khoác nhẹ một chiếc áo lông vũ màu trắng cao cấp. Tóc được đánh rối dù búi gọn lên chỉ thả xuống vài sợi hai bên má. Đôi mắt to tròn và trong veo, hai hàng lông mi dài mà cong vút. Môi trái tim được tô son đỏ thẫm, cô đã tự chuốc cho mình bao ánh mắt ghen tị. Từ đằng sau, Lăng Hy và Nam Cung cũng bước vào đi tới chỗ hắn. Đến lâu chưa? Nam Cung tươi cười khoác lấy vai hắn. Vừa tới. Hay, Tiểu Như hôm nay trông em rất tuyệt. Nam Cung nhìn sang cô mà giơ ngón tay cái lên. Cảm ơn. Cô gật chút thẹn thùng cúi xuống, lý nhí nói. Lăng Hy đứng đấy, hắn quan sát hết tất cả hành động của cô. Cô thật sự rất đẹp, hắn công nhận. Bông hoa tưởng phi ấy vì thẹn thùng mà trở nên yêu kiều, làm thi hắn lệch nhịp. Khốn kiếp, hắn lại không khống chế được trái tim rồi. Bốn người bọn họ lên đi tới tìm một bàn để đứng. Thì MC đã bắt đầu giới thiệu và mời cậu con trai quý tử của bộ trưởng bộ lên phát biểu. Thiên Phương, cậu có chút thông tin gì về tên này không? Nam Cung ghé tai sang hắn hỏi nhỏ. Không. 24 tuổi, 5 năm du học bên Pháp. Hắn thở ơ mà trả lời. Trên sân khấu, một nam thanh niên trẻ trung bước đến. Quần jean, áo thun body lại khoác thêm một chiếc áo vest đơn điệu, thanh lịch nhưng lại có một chút hơi hướng nổi loạn. Gương mặt khá trẻ trung và bảnh bao cũng đủ tiêu chuẩn là một hot boy chính hiệu. Hắn đứng trước mic giới thiệu. Xin cảm ơn tất cả quan khách đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi tên là Bụi Phong Hàm, mọi người có thể gọi tôi là Ivan. Lần này, tôi quay về đây sau 5 năm du học chính là để kế thừa sự nghiệp của ba tôi. Tuổi trẻ còn suy nghĩ nồng cạn, nếu có điểm nào không tốt, xin các vị tiền bối chỉ giáo. Xin chân thành cảm ơn. Kết thúc bài phát biểu, tất cả mọi người tham gia vào tiệc. Không khí trở nên náo nhiệt, người tung hứng, kẻ trầm trồ khen ngợi. Nhắc đến cái tên Ivan, Tiểu Như mơ màng nghĩ ra cái gì đó, nhưng lại không nhớ được. Cô đưa tay lên xoa thái dương. Thiên Vương thấy vậy liền ân cần hỏi. Tiểu Như, em thấy khó chịu ở đâu sao? Không sao, em chỉ là hơi chóng mặt một chút. Vậy chúng ta đi về. Không cần, em ngồi nghỉ một chút liền ổn. Vậy được, em ngồi đây nghỉ, anh cùng bọn họ ra chào hỏi mọi người. Tiểu Như khẽ gật đầu, hắn liền rời đi. Bỗng một bóng người bước đến, lịch sự hỏi. Xin hỏi cô là... Tiểu Như ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn. Anh là ai? Tiểu Như, đúng là cô rồi, cô không nhớ tôi sao? Tôi là Ivan đây. Xin lỗi, tôi có chút mơ hồ, chúng ta đã từng gặp nhau sao? Ivan có hơi chút thất vọng, kể lại chuyện ngày đó ở Pháp. Cô xấu hổ cười trừ. Thật xin lỗi, hôm ấy có lẽ tôi uống hơi nhiều nên không nhớ được. Không sao, nếu cô đã không nhớ, vậy xin được làm quen, tôi là Ivan. Ivan tươi cười nhìn cô, lịch sự đưa tay ra bắt. Tiểu Như hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng rồi cũng bắt lấy tay hắn bay đa sĩ. Tiểu Như. Tiểu Như, hôm nay cô thật đẹp, không biết Ivan tôi có vinh hạnh được mời cô một điệu nhảy. Ivan đưa tay ra khiến Tiểu Như khó xử. Cô là cùng Thiên Vương tới đây mà Ivan lại là con của bộ trưởng. Người ta đã lịch sự như thế, cô không nhận lời có phải là đã không tôn trọng họ? Trong khi phân vân chưa biết nên trả lời như thế nào. Vinh hạnh đấy của Hàm tiên sinh, bạn gái của Trịnh Thiên Vương tôi không dám nhận. Thiên Vương bước tới ôm lấy eo cô, vẻ mặt hiện rõ sự nhắc nhở. Đây là bạn gái tôi. Ivan nghe vậy có chút hơi giật mình, ánh mắt le lói vẻ thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng điềm tĩnh trở lại, lịch sự đưa tay ra bắt. Thì ra ngài đây là Vương Tổng, nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp. Là sao bị được với Hàm tiên sinh đấy, tuổi trẻ mà đã lên làm bộ trưởng, tôi đây lấy làm kinh ngạc. Thiên Vương phớt lờ cái bát tay, ý tứ trong câu nói hiện rõ sự mỉa mai. Ý hắn đây không phải là một người làm quan, cả họ được nhờ sao? Ivan nghe vậy bất đắc dĩ cười trừ đành thu tay lại, quay sang nhìn cô. Vương Tổng khiêm tốn rồi, ngài thật may mắn vì có cô bạn gái rất đẹp. Tiên sinh quá lời, chúng tôi còn có việc, đành đi trước. Hắn cảm thấy khó chịu khi Ivan nhìn cô si mê như vậy, liền ôm eo cô đi. Tiểu Như, em đây là muốn ngoại tình trước mặt anh. Thiên Vương, cái gì là ngoại tình đây? Anh thật quá lời, bọn em chỉ là chào hỏi. Chào hỏi liền cười nói vui vẻ vậy sao? Còn mắt nào của anh thấy em cười nói vui vẻ vậy? Thiên Vương, anh có phải hay không là đang ghen? Cô mỉm cười nhìn anh, Thiên Vương có chút giật mình sửng bước, quay người sang nhìn cô. Lệ Tiểu Như, em cả đời này chỉ được nhìn về phía anh, còn cái gì mà chỉ là chào hỏi ấy, em liền bỏ qua đi. Người phụ nữ của Thiên Vương anh chỉ cần biết anh là đủ. Cô khẽ cười nhìn anh, kẽ chân lên ghé sát vào tay anh thì thầm. Thiên Vương, dáng vẻ ghen tuông của anh thật là đáng yêu. Lệ Tiểu Như em đây, cả đời này chấp nhận thua trong tay anh, không một lời than vãn. Tiểu Yêu Tinh, em lại quyến rũ anh. Hắn dịu dàng ôm eo cô bước đi, để lại đằng sau là ánh mắt luyến tiếc của Ivan. Tiểu Như, nếu có thể, anh xin được gặp em sớm hơn. Cô cùng Thiên Vương đi tới chào hỏi một số vị quan chức có quyền, vô tình bắt gặp được ánh mắt làm cô hoảng sợ. Cái đấy không xa, lão giả họ Trương tay cầm ly rượu mà đã ngà ngà say dâm đáng nhìn cô. Tiểu Như run rẩy, cô lỡ tay mà làm đổ ly rượu vào người. Thiên Vương có chút lo lắng hỏi. Tiểu Như, em không sao chứ? Em không sao, em vào nhà vệ sinh một chút. Nói rồi cô luống cuống quay lưng bước đi. Thân lễ, bạn gái tôi có chút đau đầu, mong ngài thông cảm. Thiên Vương lịch sự nói với vị quan chức trước mặt. Tiểu Như bước vội vào nhà vệ sinh đóng sập cửa lại. Đôi tay còn run rẩy nắm chặt vào chốt cửa. Hình ảnh của ngày hôm ấy lại ùa về, tim cô chợt quặn thắt lại. Nghĩ tới người ba phu tình ấy không khỏi mà tuyệt vọng. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, bước đến bồn rửa, xả nước làm ướt khăn lau đi vết rượu bị vương trên váy. Ngoài kia, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Như liền tắt nước bước tới vặn chốt mở cửa. Một giây hoảng sợ chưa kịp tắt, cô bị một bàn tay to lớn bị miệng đẩy vào trong tay kia của hắn, vội đóng cửa lại. Cô vợ bé hở còn nhớ ta không? Lão giả họ Trương mỉm cười say mánh, ánh mắt nhìn xoáy vào da thịt cô. Tiểu Như run rẩy lắp bắp không thành câu. Ông muốn làm gì? Thả tôi ra, không tôi sẽ la lên đấy. Con điếm, mày dám, ba con chúng mày dám lừa tao. Thằng ba mày lại ôm 200 triệu của tao chạy đi mất. Lão nghiến răng kẻn kẹt. Chẳng phải Thiên Vương đã trả tiền cho ông rồi sao? Ha ha, Vương Tổng phải là có sai người đem tiền đến, nhưng ta vẫn là ghi hận ba con nhà mày dám lừa tao. Mày là bán thần cho Vương Tổng nên hắn mới trả cho mày phải không? Ngoan, về đây với anh sẽ cho em nhiều hơn thế. Hắn bắt đầu trở nên thèm muốn, mắt dính chặt vào bộ ngực của cô. Cút đi, tên bệnh hoạn. Tiểu Như tiện tay khoan nước ở trong bồn và mặt hắn nhanh chóng chạy ra cửa. Nhưng lão tai nhanh chân hơn túm lấy eo cô kéo vào trong dựa lên tường. Bàn tay hắn sở xuống đuổi cô. Tiểu Như sợ sệt điên cuồng đẩy hắn ra mà la hét. Có ai không? Làm ơn cứu tôi. Em cứ la đi, bọn họ đang bận sự tiệc, sẽ không ai để ý đến chúng ta. Lão giả họ Trương liền lao tới định hôn vào mặt cô. Thì dầm, cánh cửa bật tung ra. Lão bị túm cổ áo nhận một chưởng vào mặt ngã lan ra đất. Lão hoảng sợ run rẩy nói. Lăng thiếu chủ. Lão không ngờ được cô còn quen biết cả bang chủ của bang phái Hắc Long Hội. Lăng Hy vốn chỉ vô tình đi ngang qua, nhưng lại nghe được tiếng kêu cứu của cô làm hắn không yên. Hắn bước đến kéo cô về phía sau lưng, hai tay đút túi, ánh mắt giết người quét lên gương mặt lão. Trường Tà Mệnh, ngươi thật sự là có ba cái đầu. Lăng chủ xin tha mạng. Hắn quỳ lết tới chân Lăng Hy mà cầu xin. Tuy lão cũng là chủ của một bang phái, nhưng ai mà không biết Lăng Tần Hy là một kẻ vô cùng tàn ác. Người trong giới còn đặt cho hắn một cái tên, Diêm Vương Sát. Hắn khẽ nhếch mép lên, kéo cô đi ra ngoài. Cô bị hắn nắm tay kéo đi, liền hơi nhíu mày. Lăng Hy, anh kéo tay tôi đau quá. Lang Hy giật mình dừng bước, vội vàng buông tay cô ra, gương mặt có chút bối rối, liền quay mặt ra hướng khác, vô ưu nói: "Lần sau nên cẩn thận hơn." Xin lời, hắn liền bước đi luôn. Tiểu Như ở đằng sau chỉ kịp mỉm cười nhìn theo bóng lưng hắn, nói với theo: "Lang Hy, cảm ơn anh." Lang Hy khẽ dừng chân một chút rồi lại bước đi. Hắn tại sao đối với cô lại bị mất kiểm soát thế này? Tiểu Như đi ra kéo tay Thiên Phương, nói cô muốn về. Hắn liền dịu dàng đồng ý, bắt tay chào xã giao với mấy vị quan chức rồi cùng cô đi ra xe. Tiểu Như cũng chẳng kể lại sự việc lúc nãy cho hắn nghe, sợ hắn sẽ lo lắng mà phiền não. Cũng may chưa xảy ra chuyện gì. Sáng ngày mai, trên tất cả các mặt báo và tin tức thời sự đều có chung một thông tin. Đội cảnh sát điều tra cấp cao trung ương phát hiện được nguồn hàng lớn vũ khí và heroin trong nhà họ Trương. Tên Trương Tà Mệnh đã bị bắt để phối hợp điều tra. Tiểu Như đọc báo không khỏi thở dài. Đúng là ông trời có mắt. Cô đâu biết ông trời ở đây lại là Lăng Tần Hy. Chỉ trong vòng một đêm, hắn đã đưa người ta từ đường sống trở về cõi chết. Giờ mới biết tại sao trong giới lại gọi hắn là Diêm Phương Sát. Trời vừa bắt đầu hửng sáng, Tiểu Như ở trong lòng hắn khẽ cựa mình mở mắt, hơi bất ngờ. Tiểu Như nhẹ nhàng bước xuống giường, nhặt chiếc áo sơ mi của hắn mặc vào, đi tới bên cửa sổ mỉm cười. Tuyết đầu mùa đã rơi rồi. Cảm thấy thiếu đi hơi ấm của cô, Thiên Vương mơ màng mở mắt, liền bắt gặp được khung cảnh câu hồn đoạt phách. Ý chỉ vẻ đẹp mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người khác. Cô đứng đấy bên cạnh khung cửa sổ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài, đủ để che cặp mông cong tròn. Mái tóc vì mới ngủ dậy chưa kịp chải, loãng xõa trên vai. Hai bên má đã ửng hồng lên vì lạnh. Đôi đồng tử băng thanh ngọc khiết, mơ hồ mà nhìn xa xăm. Cô trong mắt hắn là diễm mỹ tuyệt tục. Thiệt Vương với tay lấy chiếc áo choàng mặc vào, bước tới ôm cô từ đằng sau. "Như Như, mới mở mắt ra mà em đã quyến rũ anh rồi sao?" "Thiên Phương, Mạt Mạt hôm nay hẹn em ra ngoài mua sắm, có lẽ trưa sẽ không ăn cơm ở nhà." "Được, tuyết rơi rồi, nhớ mặc ấm nhé." Hắn khẽ hôn nhẹ lên đầu cô, rồi quay lưng đi vào phòng tắm. Tiểu Như vẫn đứng đấy nhìn từng bông tuyết trắng rơi, phiền muộn nói: "Bà à, tuyết đã rơi rồi, người giờ đang ở đâu, có đủ ấm không?" Tiểu Như nhờ Thiên Phương đưa cô đến một trung tâm mua sắm, tới nơi đã thấy Mạt Mạt đứng đấy chờ sẵn. "Như Như, cậu định để mình chết cóng ngoài này phải không?" "Xin lỗi Mạt Mạt, mình vào trong thôi." Cô chỉ biết cười xòa rồi lôi Mạt Mạt vào trong. Sau một hồi lật tung khu mua sắm, Mạt Mạt tay xách nách mang đi ra ngoài thở dài. "Mua sắm với cậu thật chán, Như Như, sao cậu chẳng mua cái gì vậy?" "Mình thật không có cái gì cần mua." "Phải rồi, Vương Tổng đâu để cho người phụ nữ của hắn thiếu thứ gì." "Mạt Mạt, mình thực sự không có đòi hỏi gì ở anh ấy." Thật ra, lúc đưa cô đến trung tâm, hắn đã đưa cho cô một cái thẻ tín dụng không giới hạn. Cô chỉ nhận nhưng lại không dùng đến. "Được rồi Như Như, mình đi kiếm quán nào ăn thôi." Hai cô gái mãi nói chuyện, không để ý va phải một người. "Xin lỗi, xin lỗi." Hai thanh âm cùng một lúc mà vang lên, Ivan ngỡ ngàng. "Tiểu Như, là em." "Ivan." Cô lịch sự mỉm cười chào. "Thật tình cơ, em tới để mua sắm sao?" "Dạ, em còn có việc, xin phép đi trước." Thấy cô có ý định rời đi, Ivan liền luống cuống giữ lại. "Cái đó, à, tôi để quên điện thoại ở nhà. Không phiền cô có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Mẹ dặn tôi đến đón bà, nhưng lại không thấy bà ở đâu." Tiểu Như cũng vui ưu lấy điện thoại ra đưa cho Ivan. Hắn cầm lấy đi sang hướng khác bấm một dãy số. Điện thoại khẽ rung. Ivan mỉm cười đắc ý, liền tắt máy quay lại trả điện thoại cho cô. "Tiểu Như, cảm ơn." "Không có gì." Cô mỉm cười xã giao rồi kéo Mạt Mạt đi. "Hắn không phải là cái tên muốn trêu ghẹo cậu lúc ở Pháp sao? Làm sao cậu quen được hắn vậy?" Mạt Mạt tò mò hỏi. "Con trai của bộ trưởng bộ, du học về nước kế nghiệp cha. Buổi tiệc giới thiệu Thiên Phương có đưa mình đi cùng. Lúc đấy mình cũng chỉ ngờ ngợ thôi. Sao hắn nhắc lại thì mình mới nhớ." "Thì ra cũng chỉ là tên phát mũi chưa sạch, được cái hơi cha mà làm quan." Mạt Mạt bĩu môi mỉa mai. Hai người bọn họ bước vào một quán ăn bình dân. "Mạt Mạt, cậu gọi nhiều thế, ăn sao hết?" Tiểu Như nhìn một bàn đầy ắp thức ăn mà ngao ngán. Thế này đâu nhảm nhó gì. Như Như, cậu ăn nhiều vào, dạo này mình thấy cậu ốm rồi đấy. Mạt Mạt vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào bát cô. Tiểu Như chỉ biết thở dài để gắp đưa lên miệng. Bỗng một trận buồn nôn kéo tới, cô vội vàng bịt miệng cúi xuống. Mạt Mạt thấy vậy lo lắng chạy tới vỗ vỗ lưng cho cô. Như Như, cậu không sao chứ? Không sao, dạo này dạ dạy mình không được tốt, hễ ăn gì là lại buồn nôn. Cậu uống chút nước đi. Như Như, có bệnh là phải khám. Mạt Mạt đưa ly nước cho cô có ý nhắc nhở. Được rồi, cậu đừng lo, mình sẽ để ý. Sau khi thanh toán xong, bọn họ liền đi ra ngoài. Bỗng chốc Tiểu Như thấy Mạt Mạt đứng đờ đẫn nhìn xa xăm. Cô bước tới lay lay bờ vai. Mạt Mạt, cậu sao vậy? Như Như, anh ấy đã về rồi. Mình vừa thấy anh ấy lên một chiếc xe. Tại sao về rồi lại không liên lạc cho mình? Mạt Mạt chẳng rời tầm mắt về phía cô mơ mộng nói. Ai? Cậu nói là Mạc Thiếu Phong sao? Mạc Thiếu Phong là thiếu gia của dòng họ Mạc, gia thế cũng được coi là có địa vị. Hắn vốn là người yêu của Mạt Mạt thời trung học. Bọn họ thời ấy được xem là một đôi trai tài gái sắc. Nhưng khi lên đại học, gia đình hắn lại muốn hắn đi du học trau dồi kiến thức để về nối tiếp sự nghiệp. Trước khi đi, hắn đã hứa với Mạt Mạt khi quay về sẽ lấy cô làm vợ. Vậy nên Mạt Mạt từ ngày ấy đến giờ vẫn luôn thẳng thừng từ chối mọi sự theo đuổi, vốn chỉ là tin vào lời hứa đấy. Ấy vậy mà hôm nay hắn đã về nhưng lại không một chút liên lạc với cô. Như Như, mình có việc đi trước, liên lạc sau nhé. Nói rồi, Mạt Mạt liền vẫy tay bắt một chiếc taxi ngồi lên. Tiểu Như khẽ lắc đầu thở dài rồi cũng lên một chiếc taxi đi về. Sau khi Mạt Mạt lên chiếc taxi, liền bảo tài xế đuổi theo chiếc xe đó. Trong lòng cô lóe lên một chút gì đó lo lắng. Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự của một khu chung cư cao cấp. Cách đó không xa Mạt Mạt cũng bước vội xuống xe. Thiếu Phong bước xuống, gương mặt ấy ngày đêm cô mau nhớ, bóng hình ấy khắc trọn vào tâm can. Nhưng chưa kịp mừng rỡ, cô liền thấy hắn nắm tay một cô gái khá xinh đẹp đỡ cô ta xuống xe. Khi hai người bọn họ chuẩn bị quay lưng đi vào, Mạt Mạt vội bước tới, đôi mắt đã đỏ hoe. Thiếu Phong! Hắn có chút giật mình, nhưng rồi lại ghé tai nói gì đó với cô gái bên cạnh. Chỉ thấy cô gái khẽ mỉm cười rồi đi vào trong. Thiếu Phong liền đi tới phía cô. Mạt Mạt, sao em lại đến đây? Thiếu Phong, em về lúc nào? Tại sao không cho em biết? À, anh cũng mới về được một tuần, do nhà còn có việc nên chưa kịp nói với em. Hắn vẫn nở nụ cười thân thiện mà nói. Vậy cô gái đó là sao? Mạt Mạt hướng về phía cô gái đang đi vào trong nhà mà nói, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. Cô đang mong chờ một câu trả lời từ hắn. À, cô ấy là Khả Vi, con gái của một người bạn lâu năm của ba anh. Hôm nay, gia đình cô ấy đến nhà anh ăn cơm, nên ba anh đã bảo anh tới đón cô ấy. Mạt Mạt, em càng ngày càng đẹp. Hắn nhìn cô cả chút ngây dại mà nói. Vậy anh với cô ấy không có gì chứ? Cô lo lắng hỏi hắn, trong lòng chỉ mong hắn sẽ trả lời là không. Mạt Mạt, em sao vậy? Anh với cô ấy thật không có gì cả. Mạt Mạt mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy hắn, nước mắt đã trào ra. Thiểu Phong, em thực sự rất nhớ anh. Mạt Mạt, ngoan, đừng khóc, anh cũng rất nhớ em. Hôm nay nhà anh có việc. Mạt Mạt, anh sẽ bảo người đưa em về, mai anh sẽ liên lạc cho em, được không? Cô khẽ gật đầu nhìn hắn mỉm cười. Hắn liền đưa tay lên lau giọt nước mắt còn vương trên má cô, rồi mở cửa đưa cô vào xe. Chờ xe đi khuất, hắn mới quay người trở vào. Mạt Mạt về tới nhà, trong lòng không khỏi mà vui mừng. Đêm ấy, cô mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ. Mạt Mạt ấy vậy mà thật ngây thơ. Cô đâu biết được cô lại bị chính thứ tình yêu mà bấy lâu cô tôn thờ xé nát tâm can. Hôm sau, sáng sớm Thiếu Phong đã gọi điện đến đón cô đi chơi. Suốt cả ngày hôm ấy, hắn thật là chu đáo, chăm sóc cô từng ly từng tí, khiến cô mơ hồ mà chìm đắm trong tình yêu màu hồng. Phải ngày sau, hắn liền đưa cô đến một khách sạn sang trọng. Mạt Mạt hơi ngỡ ngàng một chút, liền hỏi. Thiếu Phong, sao lại đến đây? Mạt Mạt, đừng lo, mình chỉ đến đây dùng cơm. Nói rồi, hắn liền kéo cô đi thẳng vào thang máy. Cô đâu biết được mình vừa lướt qua một người. Nam Cung đứng đấy nhìn cô. thì ra cũng chỉ là loại phụ nữ theo đàn ông vào khách sạn. Nói rồi, Hải nhây mép bước đi, trong lòng có chút bực bội. Bấm nút đi thẳng lên tầng cao nhất của khách sạn, Thiểu Phong kéo cô đi vào một căn phòng khá xa hoa. Nhìn thẳng ra ban công ở đấy đã bày biện sẵn bàn ghế, rượu vang và nến. Thiểu Phong từ từ đi tới kéo ghế cho cô, mạt mạt mỉm cười hạnh phúc mà ngồi xuống. Thiểu Phong, em không biết anh lại lãng mạn như vậy. Mạt mạt, anh chỉ muốn tạo cho em chút bất ngờ. Phải nói là từ trên tầng cao nhất nhìn xuống thành phố ban đêm thật là đẹp. Thiểu Phong từ đâu lấy ra một bó hoa hồng đưa đến cho cô. Mạt mạt, tặng em. Mạt mạt nở nụ cười nhìn hắn mà nhận lấy. Phục vụ bắt đầu bê món vào, hắn rót rượu vào ly đẩy đến cho cô. Mạt mạt, chúc mừng cho tình yêu của chúng ta. Khi rượu đã cạn, nến sắp tàn, Thiểu Phong liền lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, mỉm cười đưa đến cho cô. Mạt mạt với tay mở chiếc hộp ra, là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Thiểu Phong, anh vẫn còn nhớ sao? Mạt mạt, anh đã hứa những gì anh đều sẽ làm được. Hắn bước đến, lấy nhẫn đeo vào cho cô rồi từ từ cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng. Đến khi hơi thở của cô trở nên gấp gáp, hắn mới rời ra khẽ thì thầm. Mạt mạt, cho anh được không? Thiểu Phong, cái đó... Mạt mạt vì nụ hôn có chút ngây dại nhìn hắn. Em vẫn còn không tin tưởng anh sao? Mạt mạt, tin anh, mình sẽ kết hôn được không? Mạt mạt không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hắn liền cúi xuống bế bổng cô vào giường, đè lên người cô mạnh mẽ lột bỏ hết y phục. Mạt mạt hai tay bấu chặt vào hông hắn, nhíu mày lại. Thiểu Phong, rất đau. Hắn dịu dàng thì thầm vào tai cô, bàn tay mạnh bạo mà xoa bóp, phía dưới đã bắt đầu động. Mạt mạt, thả lỏng ra, đừng siết chặt như vậy. Đêm đấy, hắn đã điên cuồng phỏng rút vào người cô nhiều lần. Mãi đến khi trời hửng sáng, mạt mạt ở trong lòng hắn mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Thời gian sau, hắn gần như tránh mặt cô, gọi điện thì không nghe máy. Đến công ty thì nhân viên bảo hắn đi công tác, mạt mạt đành thất vọng trở về. Mạt mạt, trông cậu dạo này xanh xao quá. Tiểu Như thấy cô thẫn thờ nhìn ra ngoài đường không khỏi lo lắng. Như Như, Thiểu Phong anh ấy hình như đang né tránh mình. Chắc do anh ấy bận công việc thôi, cậu đừng nghĩ quá nhiều. Tiểu Như vỗ vai an ủi cô. Như Như, mình có thai rồi. Lời Mạt mạt nói như đánh vào tai cô, Tiểu Như giật mình không tin. Mạt mạt, cậu nói sao? Thai đã được 5 tuần rồi, Như Như. Mạt mạt như người mất hồn nói. Vậy Thiếu Phong biết chưa? Mình không thể liên lạc được với anh ấy. Tiểu Như, mình bây giờ không biết làm sao cả. Đứa bé này bây giờ phải làm sao? Mạt mạt bắt đầu mất bình tĩnh, hoảng loạn vừa khóc vừa nói. Tiểu Như luống cuống đi tới, ôm lấy mạt mạt mà vỗ về. Mạt mạt đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tối hôm ấy, mạt mạt quyết định đứng trước cửa nhà Thiếu Phong chờ hắn về. Mãi đến khi trời đã về khuya, ánh đèn xe chiếu rọi thẳng vào mặt làm cô nhao mắt. Thiểu Phong bước xuống đi tới. Mạt mạt, sao giờ em lại ở đây? Thiểu Phong, em liên lạc cho anh không có được. Mạt mạt bước tới bên cạnh hắn, môi run lên vì lạnh. À, anh bận đi công tác. Mạt mạt, em có chuyện gì sao? Cô đứng đây chờ hắn cả buổi, chỉ được nghe mỗi lý do bận đi công tác. Thiểu Phong, em có thai rồi. Hắn hơi giật mình liền cáu gắt nói. Tại sao em lại bất cẩn như vậy? Em không biết uống thuốc sao? Thiểu Phong, em thật sự không biết. Bây giờ đứa bé phải làm sao? Mạt mạt bắt đầu khóc, luống cuống nắm lấy tay hắn nói. Thiểu Phong từ từ gỡ tay cô ra, lạnh lùng. Bỏ đi. Mạt mạt một giây ngơ ngác, nước mắt thi nhau tuôn. Thiểu Phong, đây là máu mủ của anh. Đấy là con chúng ta. Mạt mạt, anh không thể có con vào lúc này, cũng không thể lấy em. Xin lỗi, đứa bé nên bỏ đi. Một giây sau khi hắn vừa dứt lời, mạt mạt vung tay tát một cái. Thiếu Phong, anh thật bị ổi, thì ra thời gian qua anh chỉ là chơi đùa thôi. Thiếu Phong bị cô tát một cái, lòng tự tôn trỗi dậy. Mẹ kiếp, cô dám đánh tôi. Mạt mạt, tôi nói cho cô biết, tôi chỉ là chơi đùa với cô, là cô ngu ngốc tự trao thân, tôi không ép buộc. Dứt lời, hắn liền lấy ví ra rút một xấp tiền ném vào người cô. số tiền này là lệ phí cho cô đi bỏ đứa bé. Nói rồi hắn quay lại xe lái thẳng vào nhà. Mạn Mạn đứng đấy cười ngây ngốc. Cô thật sự ngu ngốc như hắn nói. Thiểu Phong, anh thật sự thay đổi rồi. Mạn Mạn đi lang thang trên con phố. Cô dừng trước một con hổ nhỏ, đưa tay lên tháo chiếc nhẫn, mạnh mẽ mà ném xuống. Cô ngồi thụp xuống đất mà khóc nước nở. Người qua đường ai ai cũng nhìn duy chỉ có một chiếc xe con dừng lại. Hắn bước xuống đi bên cạnh cô, đưa tay ra. Muốn khóc cũng phải chọn chỗ mà khóc chứ. Mạn Mạn thấy Nam Cung tới, liền khóc to hơn. Hắn luống cuống ngồi xuống dỗ dành cô. Thật ra hắn đã đi theo cô một đoạn rồi. Đến đây thấy cô khóc như vậy, hắn không đành lòng liền bước xuống an ủi. Ai ngờ cô lại vì thế mà khóc to hơn. Mạn Mạn, cô rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đây đâu phải tính cách thường ngày của cô. Nam Cung mở miệng hỏi khi thấy cô đã bắt đầu nín. Mạn Mạn liền đứng dậy, giọng yếu ớt. Có thể đưa tôi về nhà không? Nam Cung vừa mới đứng lên, liền thấy cô lảo đảo mà ngã xuống. Hắn vội bước tới đỡ lấy cô. Mẹ kiếp, sao lại nóng thế này? Mạn Mạn tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện. Nam Cung liền bước tới. Cô có biết mình đang mang thai không? Sao lại để bản thân sốt đến như vậy? Nam Cung nghe tin cô có thai, trong lòng không khỏi khó chịu. Mạn Mạn phớt lờ lời nói của hắn mà quay mặt ra cửa sổ. Bình minh mọc lên thật đẹp, vậy mà cô lại cảm thấy tối tăm thế nào? Cô rốt cuộc là có nghe tôi nói không vậy? Nam Cung tức giận xoay người cô lại. Người mang thai là tôi, người sốt cũng là tôi, liên quan gì đến anh? Sao anh phải lớn tiếng? Mạn Mạn gắt lên, nước mắt đã trào ra hai hàng. Tiểu Như khẽ mở cửa bước vào, cô đứng ở ngoài cũng đã nghe được đoạn đối thoại của họ. Nam Cung, em về nghỉ ngơi đi, Mạn Mạn có tôi ở đây rồi. Nam Cung thấy cô đến rồi cũng tức giận bỏ đi. Nam Cung, mày mà lại quan tâm đến cô ta sao? Tiểu Như bước đến bên cạnh Mạn Mạn, từ từ ngồi xuống. Mạn Mạn, Nam Cung cũng chỉ là lo lắng cho cậu. Anh ta đã chăm sóc cậu cả một đêm rồi đấy. Như Như, Thiểu Phong bảo mình bỏ đứa bé đi. Mạn Mạn như không để ý lời cô, phô hổ nói. Sao lại thế được, không phải hắn đã cầu hôn cậu rồi sao? Cầu hôn sao, đấy chỉ là miếng mồi mà hắn thả để dụ mình thôi. Như Như, hắn bảo không thể lấy mình. Mạn Mạn bắt đầu khóc giống lên, Tiểu Như chỉ biết ôm lấy cô mà vỗ về. Nam Cung vốn nãy giờ không có đi, hiển nhiên hắn đã nghe được cuộc nói chuyện. Bàn tay siết chặt lại chửi thề mẹ kiếp. Vài ngày sau, Mạn Mạn xuất hiện, vừa hay nghe được tin. Thiếu gia nhà họ Mạc là Mạch Thiếu Phong sẽ kết hôn với tiểu thư nhà họ Quách là Quách Khả Vi. Mạn Mạn chỉ mỉm cười rồi nói, đứa bé này chắc không giữ được rồi. Ngày hôm sau, tại một bệnh viện tư nhân, Mạn Mạn và Tiểu Như ngồi ở ghế chờ. Mạn Mạn, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Như Như, hắn ta rửa sóc kết hôn rồi, mình còn có lý do gì mà giữ lại? Bác sĩ đọc tên Mạn Mạn, cô liền đứng dậy đi vào. Hơn 30 phút đồng hồ, một nữ y tá chạy ra. Ai là người nhà của Tô Mạn Mạn? Tôi. Tiểu Như vội vàng đứng dậy. Bệnh nhân bị băng huyết không cầm được máu, cần chuyển lên bệnh viện chuyên khoa. Tiểu Như hoảng loạn ngồi phịch xuống, tay run run lấy điện thoại ra gọi. Thiên Phương, làm ơn giúp em, Mạn Mạn gặp chuyện rồi. Thiên Phương nhận được điện thoại của cô, liền tức tốc hoãn lại mọi cuộc họp lao xe tới. Tiểu Như thấy bóng dáng hắn liền khóc nước nở. Thiên Phương, Mạn Mạn cô ấy là lỗi tại em. Không sao, không sao, Như Như không phải là tại em, nín đi. Nam Cung và Lăng Hy nhận được tin cũng liền tới. Tiểu Như, rốt cuộc em làm sao vậy? Mạn Mạn cô ấy mù quáng còn có thể hiểu được. Nhưng tại em, ngay cả em cũng hồ đồ như vậy. Nam Cung, em thật sự không biết là do em. Nếu Mạn Mạn có bị làm sao, em thật không sống nổi. Tiểu Như nức nở nói. Nam Cung, bây giờ không phải lúc cãi nhau. Tiểu Như cô ấy không có lỗi gì cả. Thiên Vương thấy Nam Cung to tiếng, liền bực bội quát. Trải qua cả một đêm, đề phòng cấp cứu mới chịu tắt. Vị bác sĩ già bước ra mệt mỏi nói. Sân mày giữ được mạng sống, chỉ là về sau này không thể sinh con được nữa. Tiểu Như kinh hãi, không tin vào tai mình, liền vụt chạy ra ngoài vẫy tay bắt một chiếc taxi. Thiên Phương thế vậy liền đuổi theo cô, xe chạy thẳng đến công ty của Mạc Thị. Tiểu Như bước xuống liền thấy Thiếu Phong đang ôm eo một cô gái mà cười đùa. Tính khốn khiếp, Mạt Mạt thì đang nằm trên giường bệnh mà hắn lại ở đây nói cười cười. Tiểu Như bước nhanh tới chỗ hắn liền vung tay tát thẳng vào mặt Thiếu Phong, cái tát chứa đựng sự tức giận tột cùng của cô. Cái tát khá mạnh khiến Thiếu Phong mất bình tĩnh. Mẹ kiếp, cô là ai? Mạc Thiếu Phong, anh là tên khốn nạn, anh có biết Mạt Mạt dở ra sao không? Cô ấy vì anh mà bỏ đi đứa con, bây giờ đang còn phải nằm trong phòng cấp cứu. Vậy mà anh lại hiển nhiên ở đây tay ôm ấp, miệng nói cười sao? À, thì ra cô là bạn của Mạt Mạt à? Cô đừng trách tôi, là do bạn cô ngu ngốc, đến cả biện pháp phòng tránh cũng không biết. Bây giờ bụi sửa lại chạy đến tìm tôi. Ai biết được đứa bé trong bụng có phải của tôi hay không? Anh... Tiểu Như vung tay lên định tát hắn, liền bị hắn bắt được. Thiếu Phong bước đến, đưa tay bóp chặt cổ cô. Cái đầu tôi để cho cô tát, không có nghĩa cô có thể tát được cái thứ hai. Thật không ngờ, Phong thiếu gia vậy mà lại đi bắt nạt phụ nữ chân yếu tay mềm. Thiên Vương từ sau bước tới. Anh là ai? Tốt nhất đừng can thiệp vào việc của tôi. Hắn từ từ thả lỏng của cô nhìn sang Thiên Vương. Chị Thiên Vương tôi không rảnh quản chuyện của anh. Chỉ là cô gái anh đang nạt lại là người phụ nữ của tôi. Thiên Vương đi lên kéo Tiểu Như lại về phía sau. Thì ra là bạn gái của Vương Tổng, ngài nên quản chặt lấy ả, đừng để ả chạy đi lung tung mà cắn người. Thiếu Phong lên giọng châm biếm. Phong thiếu gia, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, những ai dám khi dễ người phụ nữ của Trịnh Thiên Vương tôi đều sẽ chỉ nhận lấy một kết cục. Nói rồi Thiên Vương liền quay người đưa Tiểu Như đi. Lời nói của Thiên Vương mang một sát khí mạnh khiến hắn tự nhiên thấy rợn tóc gáy. Hắn có cảm giác đã chọc không đúng người rồi. Trong phòng bệnh, Nam Cung ngồi đấy ngắm nhìn Mạt Mạt, gương mặt trắng bệch vì mất nhiều máu. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô thở dài. Mạt Mạt, thật may là em không sao. Bàn tay Mạt Mạt khẽ động đậy, cô mệt mỏi mở mắt. Nam Cung. Mạt Mạt, em tỉnh rồi, có thấy chỗ nào khó chịu không? Mạt Mạt nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Mạt Mạt, sao em lại dại dột như vậy? Em có biết đến cả tính mạng của em cũng suýt mất không? Mạt Mạt cũng chẳng trả lời hắn, nước mắt cứ tự nhiên mà tuôn ra. Nam Cung đưa tay lên gạt đi nước mắt cho cô. Mạt Mạt, về sau anh sẽ chăm sóc em. Thời gian sau đó, Nam Cung ra sức theo đuổi Mạt Mạt. Dù cô có chửi, có đuổi, hắn vẫn cứ trơ mặt mà đeo bám. Sân bay Tân Thiên Phát, một đôi giày cao gót màu đỏ thương hiệu cao cấp bước xuống. Cô gái có mái tóc dài thẳng mượt, khoác trên mình một chiếc đầm màu đen ôm sát body, gương mặt nhỏ nhắn, thanh thoát, đôi môi được tô màu son đỏ tươi, đôi đồng tử được che bởi chiếc kính thời trang hàng hiệu. Cả người cô toát lên vẻ thời thượng. Cô đưa tay lên từ từ tháo mắt kính xuống, đôi mắt đen tuyền nhìn lên bầu trời xanh, nở nụ cười mê hoặc lòng người. Thiên Vương, em đã trở về. Tối hôm đấy, tại căn biệt thự của hắn, sau một trận kích tình mãnh liệt, Thiên Vương thở gấp nằm phịch xuống giường. Thiên Vương, anh bảo Nam Cung có phải là thật lòng với Mạt Mạt? Tiểu Như ở trong lòng hắn mà suy tư hỏi. Đối với phụ nữ, Nam Cung hắn chưa bao giờ tốn sức như vậy. Tình cảm là thứ rất khó nói, người trong cuộc còn không biết được. Em nghĩ anh biết sao? Vậy Thiên Vương, anh là gì đối với em, gọi là thứ tình cảm gì? Em là người phụ nữ của anh. Hắn dừng một chút liền lạnh lùng nói. Nếu như, em nói là nếu như thôi nhé. Nếu như em có thai, anh có phải hay không cũng giống như tên Thiếu Phong kia, bắt em phá bỏ. Thiên Vương nghe cô nói, có chút giật mình, suy tư một lúc liền xoa đầu cô. Như Như, muộn rồi, đi ngủ thôi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Thầy hắn không trả lời, cô có chút buồn lòng. Chằn chọc một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Cô đâu biết cái nếu như của cô đã hóa thành sự thật từ lâu rồi. Tại sao cô lại không cảm nhận được đã có một sinh linh bé bỏng ở trong bụng cô từ từ lớn lên. Vài ngày sau, trên tất cả trang tin tức truyền thông đều đăng tin tập đoàn Mạc Thị chính thức tuyên bố phá sản và đã bị cung thần thu mua. Phía bên gia đình nhà họ Quách cũng lên tiếng hủy bỏ hôn ước với Mạc Thị. Thành tích này đều là do Thiên Vương và Long Cung tạo ra. Ai bảo dám khi dễ người phụ nữ của bọn họ. Trên tầng cao nhất của tập đoàn Vương Trịnh, Thiên Vương dựa lưng trên ghế đọc tin tức mà mỉm cười. Bỗng điện thoại hiện lên một dãy số lạ. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nhấc máy. Thiên Vương, anh vẫn không hề đổi số. Hắn bỗng trở nên thất thần. Sau nói ấy thật sự hắn đã mong chờ từ rất lâu rồi. Cổ họng bắt đầu khô cứng. Nhiên Nhiên, em đã về. Em đã ở quán cà phê đường ABC. Hắn tắt máy, với tay lấy chiếc áo khoác rồi vội tuốc. Tại một quán cà phê nhỏ ở cuối đường, Thiên Vương bước vào đã thấy được hình bóng quen thuộc ấy. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, trái tim hắn vẫn loạn nhịp khi nhìn thấy cô. Từ từ bước đến kéo ghế ngồi xuống. Nhiên Nhiên, em thật sự đã về. Thiên Vương, anh đã thay đổi rồi, trưởng thành hơn, chín chắn hơn và đẹp trai hơn rất nhiều. An Nhiên nhìn hắn mỉm cười mê hoặc. Nhiên Nhiên, em về là có ý gì? Sau bao nhiêu năm bỏ đi không một chút tin tức và giờ em lại bất ngờ quay về, anh thật không hiểu suốt cuộc là em đang nghĩ gì. Hắn đã trở nên mất bình tĩnh, nhìn xoáy vào con mắt cô mà nói. Thiên Vương, anh vẫn còn giận em chuyện đó sao? Thật xin lỗi, nhưng mà em đã quay về với anh rồi đây. An Nhiên đã bắt đầu khóc, bàn tay cô vội nắm chặt lấy tay hắn. Nhiên Nhiên, suốt cuộc em đã từng suy nghĩ đến anh chưa? Em xem tình cảm của anh là gì vậy, Nhiên Nhiên? Tim hắn chợt thắt lại, gằn giọng mà nói. An Nhiên thấy vậy liền hoảng sợ, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Thiên Vương, em thật sự không muốn điều đó xảy ra, là em có nỗi khổ riêng. Thiên Vương, xin anh đừng như vậy. An Nhiên chưa kịp dứt lời thì bỗng cơn đau bụng ập tới, mặt cô bắt đầu biến sắc. Hắn thấy vậy liền đi sang chỗ cô lo lắng. Nhiên Nhiên, em sao vậy? Cơn đau càng dữ dội, mặt cô đã đẫm mồ hôi. Một giây sau đó cô liền ngất lịm đi. Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên. Hắn vội bế cô ra xe lao thẳng tới bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm sủi thừa cấp tính, cần phải phẫu thuật cắt bỏ. Hắn lo lắng ngồi ở ghế chờ, điện thoại đã để rơi trên xe. Trời đã khuya mà vẫn không thấy hắn về, Tiểu Như sốt ruột gọi điện thoại mà không thấy ai bắt máy. Bà quản gia thấy cô lo lắng, liền đi tới an ủi. Tiểu thư, hãy nghỉ ngơi đi, chắc cậu chủ đang tăng ca ở công ty thôi. Cháu không yên tâm, không được, cháu phải đến công ty anh ấy một chuyến. Tiểu Như định chạy lên lầu lấy áo thì một trận buồn nôn kịch liệt kéo tới. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ọe. Bà quản gia thấy vậy liền lo lắng. Tiểu thư, cô không sao chứ? Không sao, bao lưu, dạ dày cháu không được tốt, thời gian trước cũng xảy ra chuyện như vậy rồi. Không được, bây giờ tiểu thư nên đi nghỉ, nếu cậu chủ về, tôi sẽ báo với tiểu thư. Tiểu Như cảm thấy hơi chóng mặt, bác sĩ đành gật đầu đi về phòng. Phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Hắn ngồi đấy nắm lấy tay An Nhiên, đau lòng nhìn cô mà nói. Nhiên Nhiên, sao anh là em liền bỏ bê sức khỏe của bản thân thế sao? Gương mặt cô nhờ nhạt đi sau cuộc phẫu thuật làm hắn không khỏi phiền lòng. An Nhiên khẽ mở mắt. Thiên Vương, đừng giận em nữa được không? Nhiên Nhiên, em đừng nói nữa, cần nghỉ ngơi để giữ sức. Không, Thiên Vương, nếu anh không chịu tha thứ cho em thật sự không thiết sống nữa. Nói rồi, cô liền vùng vằng muốn rút kim truyền. Được, Nhiên Nhiên, anh tha thứ cho em. Anh sẽ không giận em, xin em hãy bình tĩnh được không? Hắn thấy cô như vậy liền lên giọng an ủi. Anh sẽ không bỏ rơi em phải không Thiên Vương? Nhiên Nhiên, trước giờ đều là em bỏ rơi anh, chứ anh không bao giờ bỏ rơi em. Thiên Vương, vậy đợi sau khi em khỏe, mình liền kết hôn có được không? Được. Hắn dịu dàng nhìn cô mà nói, An Nhiên khẽ mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Đêm đấy, hắn đã không về. Tiểu Như giật mình tỉnh dậy, liền chạy xuống nhà. Ba Lưu, anh ấy đêm qua không về. Cậu chủ có thể đã ngủ lại ở công ty. Xin lời, liền thấy tiếng xe của hắn. Tiểu Như vội vàng chạy ra. Thiên Vương, em gọi anh không có được. Đêm qua anh đã đi đâu vậy? Hắn bước vào, nhìn thấy cô cả chút giật mình, ánh mắt có vẻ né tránh. Công ty có việc đột xuất, anh phải tăng ca, điện thoại lại hết pin. Vậy anh mau lên lầu tắm rửa, em sẽ nấu chút gì cho anh ăn. Cô định quay lưng đi vào bếp liền bị hắn cản lại. Không cần, anh sẽ đến công ty luôn. Dứt lời, hắn bước vội lên lầu. Cô đứng đấy nhìn theo bóng lưng hắn mà đã bắt đầu đỏ hoe. Cô nhận được sự lạnh lùng trong mắt anh. Hắn bước xuống đi qua cô, chẳng thèm liếc lấy một cái, liền ra xe lao đi thẳng. Chuông điện thoại vang lên là một dãy số lạ. Tiểu Như buồn bã nhấc máy. Tiểu Như, tôi là Ivan, không biết cô có thể bỏ chút thời gian đi uống cà phê cùng tôi không? Được. Cô chẳng thèm suy nghĩ liền trả lời. Vậy cô ở đâu? Tôi qua đón. Không cần, đưa tôi địa chỉ, tôi tự qua. Vậy cô đến số 95, đường ABC. Tắt máy, cô lên lầu thay quần áo rồi ra ngoài bắt taxi đi thẳng tới đó. Ivan nhận ra cô liền vẫy tay, lịch sự đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi. Tiểu Như, hôm nay sắc mặt cô không được tốt lắm thì phải. Từ ngày lấy được số điện thoại của cô, hắn vốn định liên lạc với cô từ lâu rồi, nhưng do mới nhậm chức thay ba nên hắn bận sắp xếp công việc nên giờ mới có cơ hội rủ cô đi. Chỉ là không ngờ mới một thời gian không gặp, cô lại gầy và xanh xao đi nhiều. Tiểu Như nghe hắn nói thế liền cười trừ. Dạo này dạ dày không được tốt nên... Câu nói đang còn dở dang, cô liền bắt gặp được một thân ảnh quen thuộc. Là Thiên Vương, hắn đang bế một cô gái đi vào khách sạn đối diện. Gương mặt cô trở nên trắng bệch, hô hấp liền khó khăn, mắt đã bắt đầu chuyển sang đỏ. Ivan nhìn theo hướng của cô như chẳng thấy gì, bèn lay lay tay cô hỏi. Tiểu Như, cô không sao chứ? Tiểu Như giật mình quay lại. Tôi... Cô lắp bóc không nên lời, nước mắt cứ vô thức mà tuôn ra. Ivan thấy vậy có chút đau lòng, liền vụ về mà dỗ dành, nhưng càng khiến cô khóc to hơn. Anh thật không biết làm gì, để cho cô mượn bờ vai để khóc. Tiểu Như đã bình tâm trở lại, liền lùi người ra sau. Xin lỗi, đã làm bẩn áo anh. Không sao, Tiểu Như cô có chuyện gì sao? Tiểu Như im lặng không trả lời. Cô không nói cũng không sao, hôm nay cô đã cho tôi thời gian, vậy nên giờ hãy đi đây với tôi. Nói rồi, hắn liền kéo cô lên xe, đưa đi. Ivan, chúng ta đi đâu? Đến rồi cô sẽ biết. Hắn đưa cô đến khu vui chơi, kéo cô lên một tòa tháp cao. Ở đây có sẵn hai nhân viên đi tới, giúp cô với hắn buộc đai vào người. Đây là trò Bungi, những lúc tôi buồn hay có áp lực đều chơi trò này. Tiểu Như, cô thử đi. Tiểu Như đứng từ trên cao nhìn xuống khiếp sợ. Ivan, cái này liệu có an toàn không? Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô, hắn khẽ cười, kéo hồng cô ngồi sát lại với mình, thắt chặt đai. Tiểu Như, tin tôi. Tiểu Như sợ hãi, túm chặt lấy hắn. Ivan, hay là thôi? Tiểu Như, sẵn sàng nhảy nhé. Dứt lời, hắn liền ôm chặt cô nhảy xuống. Giây phút đó hắn đã hét thật to. Tiểu Như, tôi yêu em. Cô mở tròn to mắt ra nhìn hắn. Thật ra sau vài lần tiếp xúc, cô biết hắn có ý với mình, chỉ là không muốn phiền phức liền tránh né. Ivan, thật sự cảm ơn anh, hôm nay đã cố gắng làm tôi vui. Không có gì, Tiểu Như, cái đó lời lúc nãy tôi nói cô nghe chứ? Xin lỗi, tôi mệt rồi, xin phép về trước. Cô né tránh câu trả lời của hắn, vẫy tay bắt một chiếc taxi rồi lên. Ivan đứng đấy nhìn chiếc xe đi khuất. Tiểu Như, tôi sẽ đợi em. Cô về tới nhà cũng đã 9 giờ tối. Bước vào đã thấy anh ngồi đấy, tay cầm điếu thuốc dựa vào thành ghế mà nhàn nhã hút. Tiểu Như, em vừa đi đâu về vậy? Em ra ngoài ăn với một người bạn thôi. Là bạn kiểu gì? Chỉ là bạn lâu ngày không gặp. Thiên Vương đứng dậy, cầm một xấp giấy ảnh ném thẳng vào người cô. Bạn lâu ngày không gặp nên cần phải ôm ấp như thế này sao? Tiểu Như nhặt những tấm ảnh dưới đất lên, tất cả đều là hình chủ cô và Ivan đi chơi buổi chiều nay. Cô run rẩy nhìn hắn. Thiên Vương, anh là cho người theo dõi em. Hắn vô dĩ chẳng sai bảo ai theo dõi ai cả. Chiều nay sau khi đón An Nhiên từ bệnh viện về khách sạn, hắn liền trở lại công ty mà làm việc. Chợt nhớ vẻ mặt đau lòng của cô sáng nay, hắn vội quay trở về nhà, nhưng không thể cô gọi điện liền không liên lạc được. Hắn đành ngồi chờ. Ai ngờ được có một đứa bé chạy đến đưa cho hắn một phong bì không ghi rõ là ai. Hắn mở ra có chút tức giận. Cô thế mà lại ở sau lưng hắn ôm ấp người đàn ông khác giữa thanh thiên bạch nhật. Hắn đi tới túm chặt lấy tay cô. Nếu không tôi làm sao biết được cô ở sau lưng tôi làm chuyện dung tục như thế. Thiên Vương, mọi chuyện không phải như ai nghĩ. Tiểu Như bối rối thay Minh, nước mắt đã chảy xuống. Không phải sao? Vậy như thế nào mới là phải? Hay đến lúc cô leo lên giường hắn thì mới phải? Tiểu Như, cô là chê tôi chưa đáp ứng đủ nên cô phải ra ngoài tìm người khác sao? Thiên Vương, thật không ngờ anh lại nghĩ em như thế. Nước mắt cô đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Được, sửa tôi sẽ đáp ứng cho cô. Nói rồi hắn mạnh bạo kéo cô đi lên lầu. Bà quản gia thế vậy liền vội vàng can ngăn. Cậu chủ, Như tiểu thư dạo này sức khỏe không tốt. Im miệng, tất cả ai mà dám cầu xin cho cô ta liền bị đuổi việc. Lôi cô vào phòng thẳng tay ném cô lên giường. Thiên Vương, anh hãy nghe em giải thích, mọi chuyện thật sự không phải như vậy. Tiểu Như khóc lóc túm lấy cánh tay hắn mà cầu xin. Hắn dường như phớt lờ lời nói của cô, mạnh bạo xé rách quần áo, tách chân cô ra mạnh mẽ đi vào. Tiểu Như vì bị đi vào quá bất ngờ liền đau đớn kêu lên một tiếng. Hắn điên cuồng cúi xuống hôn lấy môi cô cho đến khi ngửi thấy được mùi máu tanh mới rời đi. Tiểu Như, để tôi cho cô nhớ, đã là người phụ nữ của tôi chỉ được nhìn mình tôi thôi. Vừa nói hắn vừa dùng sức mà ra vào. Tiểu Như nước mắt đầm đìa đã làm ướt đẫm một vùng gối, bờ môi can đến mức bật máu. Hắn sau khi phòng rút vào người cô liền đi vào phòng tắm thay quần áo rồi ra xe rời đi. Tiểu Như nằm đấy, bờ vai run lên phỉ khóc. Tại Ba Diamond, Nam Cung và Lang Hy sau khi nhận được điện thoại liền phi đến. Thiên Vương, muộn như vậy rồi cậu gọi bọn mình ra đây là có chuyện gì? Nam Cung phiền não dựa vào ghế. Nhiên Nhiên về rồi. Hắn hút một hơi thuốc thật sâu, bình thản nói. Cậu định tính sao? Lang Hy nãy giờ im lặng liền lên tiếng. Tớ định kết hôn với cô ấy. Vậy còn Tiểu Như thì sao? Hắn cởi ly rượu lên uống cạn, suy tư một hồi không nói gì. Lang Hy tức giận đứng dậy. Thiên Vương, chuyện tình cảm của cậu mình không can thiệp, nhưng cậu nên có lựa chọn đúng đắn. Tiểu Như, cô ấy không đáng bị tổn thương. Nói xong, Lang Hy lại lùng bước đi. Nam Cung thấy vậy thở dài rồi cũng đứng lên bước theo. Trước khi đi, hắn quay lại nói với Thiên Vương một câu. Thiên Vương, cô ta bỏ đi sau 5 năm lại trở về, cậu không tò mò là vì sao sao? Hắn ngồi đấy, một mình gặm nhấm sự dài vò. Hắn là đối với An Nhiên một lòng chung thủy hay là đối với cô động tâm một đời?